Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, ngốc tử thiếu gia. Không dễ dàng a, Đỗ gia rốt cục muốn vời hộ vệ. Đỗ gia hiện đối ngoại thông báo tuyển dụng hộ vệ 20 danh, yêu cầu năm mãn 16 tuổi, thân thể cường tráng. Đỗ gia hộ vệ mỗi tháng có 10 khối huyền tệ tiền công đâu, hộ vệ đội trưởng 50 huyền tệ, đãi ngộ nhưng là so với này hắn gia tộc tốt hơn nhiều a. Đỗ gia chiêu hộ vệ, đây chính là một cái cơ hội tốt, có thể tiến vào Đỗ gia làm hộ vệ, nói không chừng còn có thể đủ học được Đỗ gia vũ kỹ đâu, đến lúc đó kia mới nghiêm túc chính trở nên nổi bật. Đỗ gia khó được chiêu hộ vệ, đây chính là một cái cơ hội tốt. Thạch Thành náo nhiệt ngã tư đường bàn, vài cái thân trang phục khí thế bất phàm đại hán ở trên tường thành thiếp thượng một trương đại đại đỏ bừng bố cáo, nhất thời một đoàn thân ảnh súng lại ở tại tường thành Tiền Châu đầu ghé tai, nghị luận ào ào. Vài cái khí thế bất phàm đại hán bên trong, đầu lĩnh một cái tráng hán cưỡi một đầu cả vật thể đỏ sậm, đầu sinh song giác, hình thể kiện mỹ mạnh mẽ tuấn mã, khí thế tự dưng làm người ta áp bách, nhìn tụ tập mà đến đám người nói, ngày mai buổi sáng ta Đỗ gia đối ngoại thông báo tuyển dụng hộ vệ, chỉ cần có thể tại đây ta Đỗ gia chủ hệ tiểu bối bên trong đi lên ba chiêu giả, có thể đủ trở thành hộ vệ, có thể đánh bại hoặc là ngang tay ta Đỗ gia gì một cái chủ hệ thiếu niên đệ tử, có thể đủ trở thành hộ vệ đội trưởng, danh ngạch 20 cái, tới trước, tuấn mã thượng đại hán, lợi hại trong ánh mắt lộ ra một loại tự hào cùng ngạo khí, Đỗ gia ở toàn bộ Thạch Thành địa vị nhưng là không đồng nhất bàn, mà thân là Đỗ gia một phần tử, cũng đều có một cổ nhiều thường nhân tự hào. Giọng nói hạ xuống, đại hán phía sau mấy người đều tự xoay người nhảy lên lưng ngựa tại kia đầu lĩnh đại hán sau đặt song song mà đứng, động tác chỉnh tề lưu loát, lập tức nghênh ngang mà đi. Kia phía trước cưỡi hãn huyết giao mã nhưng là Đỗ gia phó thống lĩnh Đỗ Khi, đồn đại hắn nhưng là đã đến tiên thiên cảnh tu vi đâu, nếu ta cũng có thể đủ đến tiên thiên cảnh thì tốt rồi, kia tại đây Thạch Thành trong vòng, đi ngang cũng không thành vấn đề, xem ai về sau còn dám cấp lão tử sắc mặt xem, ngươi vẫn là đi trước cầu thần bái Phật hảo, cầu nguyện ngươi ngày mai có thể thi được Đỗ gia trở thành hộ vệ, Đỗ gia này tiểu bối tuổi tuy rằng không lớn, nhưng một đám đều là cực kỳ cường hãn. Sợ là không có bao nhiêu nhân có thể chống đỡ ba chiêu, tiên thiên cảnh, ngươi trước hết nằm mơ đi thôi, cái loại này trình tự, khởi là ai đều có thể đủ đạt tới, ghé thăm để đọc truyện hh, ngày mai ta nhất định phải gia nhập Đỗ gia trở thành hộ vệ, vây xem trong đám người, một cái vẻ mặt hồ cặn bã, làn da thoáng ngăm đen, hình thể khôi ngô hán tử đối với bên người mấy đồng bọn cười thần bí, đè thấp thanh tuyến nói, ta vụng trộm nói cho các ngươi vài cái, chỉ nếu có thể đủ trở thành hộ vệ đội trưởng, có thể đủ tu luyện Đỗ gia một ít công pháp vũ kỹ đâu, đến lúc đó hoàn toàn trở thành Đỗ gia nhân cũng không phải không có khả năng. Hắc tử, ngươi không phải gạt chúng ta đi, hộ vệ đội trưởng có thể tu luyện Đỗ gia công pháp cùng vũ kỹ sao? Hán tử kia bên người mấy đồng bọn nhất thời chấn kinh rồi đứng lên, lập tức trong mắt nảy lên hâm mộ sắc, kia tên là Hắc tử, hán tử vỗ bộ ngực cam đoan, nói, ta một cái phương xa thân thích chính là Đỗ gia nhân, ta còn có thể đủ lừa các ngươi bất thành. Ngươi cư nhiên có thân thích là Đỗ gia nhân, kia ngày mai còn không tiến định rồi. Chung quanh mấy người nghe vậy, nhất thời đối hắc tử lộ ra hâm mộ sắc, Đỗ gia thông báo tuyển dụng hộ vệ tin tức truyền ra, lập tức liền khiến cho vô số người chú ý, thân là Thạch Thành trong vòng mới phát đại tộc, mấy năm nay thế lực mạnh mẽ, tể thân cho Thạch Thành ngũ đại gia tộc chi liệt, cũng có tiếp tục mạnh mẽ thế, nhất cử nhất động tự nhiên là đã bị mãn thành chú ý, hoàng hôn. Thật dày trùng trùng mây mù chiếm cứ ở Thạch Thành thượng bầu trời, tới gần đường chân trời Thái Dương giống một đoàn sắp tắt hỏa cầu, ở mây mù khe hở nội phục ra một cái điều dáng sắc hà thải, nhiên sau buông xuống ở đàn sơn phía trên, Thạch Thành nương tựa mang thú sơn mạch, chỗ đế quốc biên thùy, thường xuyên có yêu thú thường lui tới, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, cũng làm Thạch Thành này nhất phương khí hậu dưỡng dục người người nhân thượng võ, cũng đều phá lệ bưu hãn, trong đó ngũ đại gia tộc, càng là tu võ thế gia. Đặng đặng, mấy con tuấn mã cất vó, nhấc lên một đường bụi đất bay lên, khí thế bất phàm, đương đầu cưỡi hãn huyết mã giao chính thức Đỗ gia hộ vệ đoàn phó thống lĩnh Đỗ Khi. Đỗ Khi sau lưng, nhất đại hán hơi hơi ngẩng đầu một thị sắc trời, nhiên sau đối bên người trên lưng ngựa mấy người cười, nói, thứ 13 thiên, Đỗ kia ngốc tử còn có hay không, ngũ khối huyền tệ nhất bồi nhất thế nào, kia ngốc tử gần nhất tựa hồ càng ngày càng choáng váng, sợ là vẫn như cũ còn tại, ta cá là hắn còn tại. Đều thứ 13 thiên, Kia ngốc tử hẳn là mất đi, trước kia cao nhất ghi lại cũng chỉ là 10 ngày mà thôi, ta cá là mất, ngũ khối huyền tệ là một cái phổ thông hộ vệ bán nguyệt tiền công, này mấy đại hán cũng rất là cảm thấy hứng thú, xem ra loại này tiền đặt cược cũng không phải lần đầu tiên, ào ào lấy ra ngũ khối huyền tệ giao đến cái thứ nhất đại hán trong tay. Các ngươi vài cái chú ý điểm, tuy rằng vị kia ở trong tộc không chịu sủng, hành vi cũng tương đối quái dị, bất quá cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi, vị kia dù sao cũng là Đỗ gia thiếu gia, là các ngươi chủ tử, vạn nhất kia một ngày các ngươi bởi vì việc này gặp hạn, đến lúc đó ta cũng không giữ được các ngươi. Hãn huyết mã giao thượng, Đỗ Khi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia sổ đại hán, thần sắc có chút nghiêm khắc. Vừa mới dẫn đầu ồn ào đại hán ở Đỗ Khi sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hạ cũng có chút sợ hãi, ánh mắt chớp động, nhiên sau ngượng ngùng cười, nói nhỏ, phó thống lĩnh, hiện tại toàn bộ Đỗ gia, thậm chí là toàn bộ Thạch Thành nhân đều sau lưng gọi hắn ngốc tử, huống chi hắn vốn chính là lại phế lại ngốc a, chúng ta như vậy lén nhất kêu, hẳn là vô phương đi, tuy rằng lời tuy như thế, nhưng chủ tử dù sao cũng là chủ tử, vị kia lại phế có ngốc, trên người lưu trữ cũng là Đỗ gia huyết. Các ngươi muốn rõ ràng bản thân vị trí, bằng không về sau nhất định thiệt thòi lớn. Đỗ Khi hung hăng trừng mắt nhìn kia vài cái hán tử liếc mắt một cái, đã biết phó thống lĩnh, vài cái hán tử nhất thời ngượng ngùng run lên, ào ào gật đầu, phó thống lĩnh nói đạo lý, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Đỗ Khi thấy thế, thần sắc hòa dịu một ít, nhưng sau quay đầu ghé mắt lường vừa mới cái thứ nhất ồn ào đại hán, nói, ngũ khối huyền tệ là đi, cũng thêm ta ngũ khối huyền tệ. Ta cá là vị kia còn vẫn như cũ tại kia đứng, ha ha, phó thống lĩnh cũng hạ chú, mấy đại hán thấy thế, vừa mới khẩn trương không khí nhất thời tiêu tán không ít, dục ngựa bôn chạy gia tốc, đều muốn biết Đỗ gia vị nào lúc này đến cùng còn có hay không. Thạch Thành ngũ đại gia tộc Đỗ gia chỗ, kiến trúc to lớn đại khí, mà tại kia Đỗ gia đại môn sườn phương phía trước một chỗ núi hoang, ở hùng vĩ đại khí Đỗ gia phía trước liền có vẻ phá lệ chọc người chú mục, kia một chỗ núi hoang nói đến cũng lạ. Hàng năm không có một ngọn cỏ, phi điểu không rơi, xà trùng thử nghĩ không gần, tựa như một mảnh tử địa, thế cho nên Đỗ gia nhân đều là cho rằng kia địa phương không lành tường, tránh không kịp. Nghe nói nguyên bản Đỗ gia chính đại môn liền hướng tới kia triền núi phụ cận, nhưng bởi vì kia điềm xấu nơi tồn tại, mười mấy năm trước Đỗ gia nhân dám đem Đỗ gia đại môn chuyển qua tiền phương. Theo khi đó bắt đầu, nguyên bản chính là tam lưu gia tộc Đỗ gia liền bắt đầu ở Thạch Thành quật khởi. Này cũng càng nếu như nhân tin tưởng kia núi hoang chính là điềm xấu nơi, càng ngày càng không ai dám tới gần, tử địa bàn núi hoang, không có một ngọn cỏ, một mảnh khô kiệt, đầy đất đều là cát đá, ở núi hoang phía trên, lại là có thêm bán khối tấm bia đá đứng sừng sững, thừa lại bán khối tấm bia đá hẳn là mai nhập đến núi hoang trong vòng, bán khối tấm bia đá lộ ra núi hoang, cũng là cực kỳ khổng lồ, ước chừng có 3 trượng cao, cả vật thể loang lỗ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ít nhất hiện tại Đỗ gia trung đã là không ai biết này tấm bia đá tồn tại bao lâu, đồng đãi tự tổ tiên tới nay, kia tấm bia đá liền luôn luôn tồn tại. Tấm bia đá có thể là bởi vì năm sổ cửu viễn quan hệ, mặt trên quy liệt không ít rắc rối phức tạp thật nhỏ cái khe. Đỗ gia cũng không có nhân hội đối với tấm bia đá cảm thấy hứng thú, hơn nữa này tấm bia đá lại tại kia không rõ núi hoang phía trên, sở dĩ căn bản là không ai để ý tới. Nghe nói Đỗ gia trước kia cũng có cường giả kiểm tra quá kia tấm bia đá. Kia hoàn toàn chính là một khối phổ thông không thể đủ lại phổ thông tấm bia đá, không có gì chỗ đặc biệt. Tấm bia đá duy nhất có chút đặc biệt, cũng đừng quá mức 10 năm trước kia một hồi bão táp, Đỗ gia đại danh đỉnh đỉnh Đỗ thiếu phủ thiếu gia tại kia tấm bia đá phía trước sững sờ, một đạo hạng lôi oanh kích ở tại tấm bia đá phía trên, kết quả tấm bia đá không có việc gì, tấm bia đá phía trước Đỗ thiếu phủ cũng là bị sét đánh mê mang 3 ngày 3 đêm mới được, dựa vào, kia ngốc. Vị kia thế nhưng còn tại. Đây chính là thứ 13 thiên A, lại thua rồi nửa tháng tiền công, tháng này thừa lại ngày đã có thể khổ sở, đến lúc đó mượn điểm tiền sinh hoạt cho ta khẩn cấp A. Mặt trời chiều ngã về Tây, Đỗ gia đại môn phía trước, mấy tráng hán xa xa nhìn kia núi hoang tấm bia đá phía trước một đạo gầy thiếu niên thân ảnh lăng nhiên, nhiên sau đều tự ánh mắt có thai có lạc, thắng nhân cao hứng, thua ngũ khối huyền tệ nhân tự nhiên là cao hứng không đứng dậy, ai có thể đủ nghĩ vậy một lần toàn bộ Đỗ gia đều xưng là ngốc tử nhân. Lúc này đây thế nhưng lại đánh vỡ ghi lại, tại kia tấm bia đá phía trước vừa đứng chính là không miên không ngớt 13 thiên, đi thôi, lập tức tối rồi, ngày mai khả là có thêm không ít thiếu gia tiểu thư sẽ đi hộ vệ thông báo tuyển dụng trung thử tay nghề, cũng không thể đủ ra bại lộ, Đỗ Khi ánh mắt theo kia núi hoang tấm bia đá tiền thu hồi, âm thầm khe khẽ thở dài, ngày mai thông báo tuyển dụng hộ vệ, Trên thực tế cũng là đối Đỗ gia tiểu bối một lần nho nhỏ luyện tập, nhất cử lưỡng tiện, chẳng qua lúc này núi hoang thượng vị nào, tuy rằng cũng là Đỗ gia thiếu gia, bất quá ngày mai luyện tập, cùng hắn liền không hề quan hệ, thậm chí sợ là vĩnh viễn cũng không có vấn đề gì, đồng dạng đều là thiếu gia tiểu thư, khả đây là khác biệt, kia ngốc tử còn tại kia đứng đâu, 13 thiên thôi, càng ngày càng choáng váng. Nghe nói trong tộc đi tìm không ít danh đại phu cấp kia ngốc tử xem qua, đều không hề hiệu quả, thật sự là vô dược khả y. Đổ gia ngoại, không ít lui tới tôi tớ nha hoàng cũng là thỉnh thoảng gian hướng tới tiền phương núi hoang phía trên nhìn lên liếc mắt một cái, trong ánh mắt có vài phần tiếc hận cùng cảm thán. Một cái bản hẳn là cẩm y ngọc thực thiếu gia, không nghĩ tới cũng là ngốc thành như vậy. Sắc trời càng ngày càng ám, hoàng hôn dần dần mà qua, mặt trời chiều ngã về tây địa phương còn lưu lại một chút nhàn nhạt đỏ ửng, theo cuối cùng một chút dư huy thu liễm, thiên địa cũng vì này hôn ám xuống dưới. Tấm bia đá phía trước, một cái tử bào thiếu niên khoanh chân mà ngồi, ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng, một trương hơi hiển thiếu trĩ trên khuôn mặt, nhìn so với bạn cùng lứa tuổi nhiều ra vài phần cương nghị cùng duệ trí, khép hờ hai tròng mắt thường, mày rậm như kiếm. Thiếu niên tên là Đỗ Thiếu Phủ, bộ dáng diện mạo đều là không sai, nếu không phải thạch thành người, thật sự là rất khó tưởng tượng vì sao sẽ bị nhân tên là ngốc tử. U lam màn đêm trên bầu trời, tinh thần dần dần hiện lên, một vòng trăng rằm ở thương khung chỗ sâu, giống như một thanh loan đao nở rộ ra sáng trong đao mang. Đêm dài nhân tĩnh, toàn bộ Đỗ gia đều ở ngủ say bên trong, cũng sẽ không có nhân sẽ đi để ý tới kia tử địa núi hoang thượng thiếu niên. Từ xưa tấm bia đá đứng sừng sững, tại đây ánh trăng bao phủ bên trong, có vẻ phá lệ quỷ dị. Oanh, bỗng dưng, kia từ xưa tấm bia đá phía trên, nguyên bản rắc rối phức tạp vết trạng bắt đầu có nhàn nhạt quang mang tràn ra, cái khe ở tiếp tục da bị nẻ, toàn bộ núi hoang đều là ở nhẹ nhàng lay động một chút, này hết thảy cũng là không ai nhìn đến, bằng không phải muốn hung hăng giật mình không thể. Ca ca, rốt cục, kia đứng sừng sững vô số năm từ xưa tấm bia đá cái khe càng lúc càng lớn, cái khe nội quang mang càng ngày càng chói mắt, hóa thành một mảnh quần sáng bao phủ ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, lập tức chỉnh khối tấm bia đá chợt quy liệt, hóa thành một đống đá vụn một phấn chồng chất núi hoang. Suy suy, theo quần sáng biến mất, tấm bia đá tiền Đỗ Thiếu Phủ khép chặt hai tròng mắt cũng chợt mở, trong mắt hai cổ ánh sao đoạt bắn mà ra, tại đây bóng đêm trong vòng giống như tia chớp, một cổ từ xưa hơi thở tự kia gầy thân hình thổi quét mà ra, chấn động chung quanh không gian đều là vì này rung lên. Hô, một ngụm trọc khí tự trong miệng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện lên một chút nhàn nhạt địa ý cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, 10 năm thời gian, rốt cục lĩnh ngộ thức thứ nhất, phấn lộn sách mới bắt đầu, huynh đệ bọn tỷ muội, cất chứa, đề cử, cất chứa, đề cử A, chiếm bản phan bản, hơn nửa tháng này đánh thưởng là toàn ngạch cấp tác giả, sở dĩ tiểu vũ cũng mặc dày hô hào một chút đánh thưởng, thỉnh huynh đệ bọn tỷ muội tiếp tục duy trì ta, che chở ta, yêu thương ta, sách mới cấu tứ mấy tháng, sửa chữa rất nhiều lần, tiểu vũ nhất định cũng sẽ nỗ lực viết hảo, nhiều hơn đổi mới, cùng huynh đệ bọn tỷ muội cùng nhau lại cộng sang huy hoàng. Chương 2, khiêu chiến. Ngân bạch ánh rạng đông dần dần hiện ra phê hồng, ánh bình minh chiếu vào toàn bộ thạch thành trên không. Đỗ gia trước cửa, sáng sớm liền tụ tập nổi lên đại phiến thân ảnh, thấp giọng nghị luận hội tụ thành náo nhiệt ồn ào thanh. Hôm nay nhưng là Đỗ gia thông báo tuyển dụng hộ vệ ngày, có tâm tham gia nhân sớm đã ở lôi đài hàng trước đội, một đám xoa tay, nóng lòng muốn thử, liền tính là vô pháp tham gia nhân, cũng là mượn cơ hội này đến xem náo nhiệt, khai mở mắt giới. Dù sao bực này náo nhiệt việc bình thường nhưng là khó gặp, Đỗ gia trước đại môn, cũng xuất ra không ít Đỗ gia người, hơn nữa không ít hộ vệ ở bốn phía, nhưng thật ra này náo nhiệt trường hợp trung, cũng không có người dám nháo sự, kia không phải Đỗ gia kia ngốc tử thiếu gia sao, lại tại kia núi hoang thượng vờ ngớ ngẩn, kia tấm bia đá giống như không thấy, việc lạ a. Đỗ gia ngoại chi chít ma mật người xem trung, không ít người xa xa nhìn Đỗ gia cửa hông phía trước kia một tòa núi hoang. Một cái tử bào thiếu niên đang ở kia núi hoang thượng đảo cổ cái gì, không cần đoán, thạch thành trong vòng nhân đều biết đạo người nọ sợ là trừ bỏ Đỗ gia kia ngốc tử thiếu gia ở ngoài, cũng sẽ không có những người khác. Này 10 năm gian, ngốc tử thiếu gia Đỗ Thiếu Phủ đại danh cùng giật sự, âm thầm sớm cũng đã là người người đều biết, nổi tiếng, là thạch thành trà dư tửu hậu gian không thể không đề trọng tâm đề tài. Muốn nói Đỗ Thiếu Phủ, thân là Đỗ gia thiếu gia, tại đây thạch thành trong vòng, cũng tuyệt đối xem như thiên chi kiêu tử bàn tồn tại, chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ 6 tuổi kia năm kiểm nghiệm võ mạch, phát hiện cũng là phế mạch một cái, căn bản là vô pháp tu luyện võ đạo, tại đây võ đạo hưng thịnh, dùng võ vi tôn trên đời, vô pháp tu võ hậu quả có thể nghĩ. Vốn bằng vào Đỗ gia ở Thạch Thành hiện tại danh vọng thế lực, một cái Đỗ gia thiếu gia, liền tính là vô pháp tu võ, ở trong tộc không có địa vị, bất quá ít nhất là có thể quá thân trên lạ mặt sống, nhưng họa vô đơn chí, ngay tại kiểm nghiệm chỗ phế mạch làm thiên, vị này Đỗ gia thiếu gia nhất thời lòng dạ không thuận, mưa rền gió dữ trung, không biết thế nào liền chạy tới kia tử địa núi hoang thượng tấm bia đá phía trước, kết quả một đạo sấm đánh dừng ở kia tấm bia đá thượng, tấm bia đá không có việc gì, này đáng thương Đỗ gia thiếu gia cũng là đã bị tai bay vạ gió, bị sét đánh ba ngày sau mới tô tỉnh lại, theo kia sau, này vị thiếu gia liền thường xuyên chạy đến kia tấm bia đá phía trước, ngay từ đầu vừa đứng vài cái canh giờ, sau lại đứng thời gian còn dần dần càng ngày càng dài, hai mắt si ngốc, kỳ kỳ quái quái, có đôi khi thậm chí đối với kia tấm bia đá hoa chân múa tay vui sướng, ngay từ đầu còn có Đỗ gia người đi quản, đi tìm nhân trị liệu, nhưng vẫn không hề hiệu quả, sở dĩ thời gian lâu sau Đỗ gia cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. 10 năm thời gian, này ngốc tử tên cũng lặng yên theo Đỗ gia truyền đến toàn bộ Thạch Thành, ai đều biết nói, Đỗ gia thiếu gia bên trong ra một cái ngốc tử thiếu gia, nếu Đỗ gia hậu bối đều như là hắn, kia hôm nay liền dễ dàng hơn. Một cái vẻ mặt hồ cặn bã, làn da thoáng ngăm đen, hình thể khôi ngô hán tử nhìn xa xa núi hoang thượng nhất đạo thân ảnh thấp giọng nói nhỏ, Đỗ gia bọn tiểu bối xuất ra, nghe nói lúc này đây Đỗ gia tiểu bối trung Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết nhưng là rất mạnh, ngũ phẩm võ mạch thiên phú, 14 tuổi hậu thiên lục trọng trình tự. Rất có khả năng 17-18 tuổi liền đặt chân tiên thiên cảnh, 17-18 tuổi tiên thiên cảnh, kia nhưng là vạn trung không một, theo Đỗ gia đại môn nội mười mấy cái bất phàm thiếu niên thiếu nữ bước ra đi lên lôi đài, một đám chỉnh tề mà đứng, tuổi tuy nhỏ, cũng là đã khí thế bất phàm, làm ồn ào lôi đài tiền cũng nhất thời ngắn ngủi yên tĩnh một chút, từng đạo ánh mắt đều là dừng ở kia mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ trên người, Đỗ khi đi lên lôi đài, đối mặt lôi đài chung quanh chi chít ma mật người xem, nói, thông báo tuyển dụng hộ vệ hiện tại bắt đầu, ba chiêu bất bại giả có thể đủ trở thành ta Đỗ gia hộ vệ, ông, một đạo trầm thấp chung tiếng vang lên, thông báo tuyển dụng hộ vệ chính thức bắt đầu. Một đám sớm đã xếp hàng đại hán ào ào nhảy lên lôi đài, cùng một đám thiếu niên thiếu nữ giao thủ ở tại cùng nhau, đang đang, bang bang, nhất thời gian lôi đài phía trên lưỡi mắt đụng chạm, chưởng quyền đối chàng thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, hơn nữa chung quanh thỉnh thoảng la lên trợ uy thanh, rất xa có thể đủ nghe được kia náo nhiệt ồn ào tiếng gầm truyền ra, sở hữu ánh mắt đều là bị lôi đài hấp dẫn, cũng không có nhân lại chú ý kia núi hoang thượng thiếu niên thân ảnh, tấm bia đá làm sao có thể toái đâu. Này thức thứ nhất sau hẳn là còn có thức thứ hai a, núi hoang thượng, Đỗ thiếu phủ ở một đống đá vụn bột phấn nội đông bái tây tìm, dơ lên đại phiến tro bụi, trên người vốn đang có chút giống dạng tử bào đã là tro bụi che đậy, trong miệng thì thào nói nhỏ, vẻ mặt bụi đất, nhưng thật ra có vẻ kia nguyên bản liền cực kỳ trắng noãn chỉnh tề răng nanh càng trắng noãn sạch sẽ, quên đi, xem ra phương diện này là thật không có thức thứ hai tồn tại, Đỗ thiếu phủ theo đá vụn trung đi ra, hai tay vỗ vỗ áo choàng, tro bụi tràn ngập, cương nghị duệ trí trên khuôn mặt, ánh mắt sáng thâm thúy, ẩn ẩn gian có ánh sao lóe ra, giờ phút này bộ dáng, nơi nào như là mãn thành thanh danh ở ngoài ngốc tử, quanh, dấu tay ngưng kết, Đỗ thiếu phủ lòng bàn tay trong vòng, một cổ màu vàng dòng khí bắt đầu khởi động mà ra, cả người tử bào chấn động, làm chung quanh không gian khí lãng dao động, như là muốn đem dòng khí chấn vỡ một loại, cả người cũng không đoan gian hơn một loại không hiểu bá đạo khí thế, tu luyện thành công này thức thứ nhất, võ mạch hẳn là đến người khác nhị phẩm tả hữu thôi. Cảm giác này 10 năm thời gian lĩnh ngộ ra tấm bia đá thượng thức thứ nhất sau trong cơ thể biến hóa, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Khi tấm bia đá nội thần bí thức thứ nhất chính là trời sinh vì phế mạch giả chuẩn bị một loại, dĩ nhiên là có thể chữa trị võ mạch, có thể nhường phế võ mạch giả có thể tu luyện. Tấm bia đá thượng chi chít ma mật bí văn cái khe, liền cùng chữa trị võ mạch có liên quan. Tốt xấu cũng là xuất thân tu võ thế gia, Đỗ thiếu phủ cảm giác bản thân lúc này trên người võ mạch trình tự hẳn là cùng người khác nhị phẩm võ mạch không sai biệt lắm. Bất quá Đỗ thiếu phủ cũng phát hiện bản thân lúc này trên người võ mạch trình tự tự hồ là có chút đặc biệt. Tuy rằng là cùng người khác nhị phẩm võ mạch trình tự không sai biệt lắm. Bất quá lại rõ ràng không phải một loại nhị phẩm võ mạch trình tự có khả năng đủ so sánh với. Tu luyện thành thức thứ nhất sau có thể đủ nhường võ mạch chữa trị đến cùng người khác nhị phẩm võ mạch không sai biệt lắm. Nếu về sau có thể tìm được mặt sau thức thứ hai, đệ tam thức, kia về sau võ mạch có thể đạt tới loại nào bộ, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ trong lòng cực kỳ chờ mong, ít nhất, về sau có thể tu luyện, bất quá, này ngốc tử danh vọng phải nghĩ biện pháp hái điệu mới tốt, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay vừa thu lại, huyền khí từ từ biến mất ở tại lòng bàn tay trong vòng, ánh mắt ý cười hơi lộ ra, bản thân chính là toàn bộ Thạch Thành nổi danh ngốc tử. Những năm gần đây, tất cả mọi người đem bản thân thực trở thành ngốc tử. Đối với ngốc tử danh vọng, mấy năm nay Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ không thèm để ý, thậm chí mừng rỡ nhìn thấy người khác thực khi hắn là ngốc tử. Chỉ có như vậy bản thân ở tấm bia đá tiền lĩnh ngộ mới không có nhân quấy rầy. Nhưng là hiện tại đã lĩnh ngộ có điều chút thành tựu, một cái ngốc tử ở tu võ đường thường, nhưng là không chiếm được trong tộc tài nguyên duy trì, mà hiện tại tài nguyên đúng là bản thân cần, huống chi mỗi ngày bị nhân cho rằng ngốc tử, cũng không phải nhất kiện cái gì chuyện tốt, này 10 năm thời gian mất đi gì đó, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, bản thân cũng nên chậm rãi muốn trở về. Bang bang, Đỗ cửa nhà trên lôi đài, mười mấy cái 13-14 tuổi Đỗ gia hậu bối thiếu niên thiếu nữ, hoặc bàn tay trần, hoặc đao kiếm nắm, đang cùng mười mấy cái đại hán ở giao thủ. Này mười mấy cái Đỗ gia hậu bối tuổi tuy rằng tiểu, nhưng đối mặt này nhảy lên lôi đài đại hán, cũng là có vẻ thành thạo, cơ hồ nhất chiêu hai chiêu có thể đủ đem kia một đám nhảy lên lôi đài đại hán đánh bại, làm chung quanh không ít người xem âm thầm kinh ngạc, đối với Đỗ gia cũng càng kính sợ đứng lên. Không phải là chống lại ba chiêu sao, liều mạng a, lúc này đây nhất định phải trở thành Đỗ gia hộ vệ, hợp lại a. Một đám đại hán nhìn thấy những Đỗ gia đó thiếu niên thiếu nữ lợi hại, cũng là càng hưng phấn, như là bọn hắn tiến vào Đỗ gia may mắn tu luyện đến Đỗ gia một chiêu nửa thức, kia không phải liền lợi hại sao. Chẳng qua này hưng phấn xông lên đi đại hán, một đám có thể chống đỡ ba chiêu bất bại ít ỏi không có mấy, không đến một cái canh giờ xuống dưới, ước chừng 200-300 người xoa tay càng đến trên lôi đài, nhưng một đám đều là không ngừng bị rơi xuống ở tại dưới lôi đài. Bất quá kia mười mấy cái thiếu niên cùng thiếu nữ cũng là thở hổn hển, phỏng chừng tiêu hao cũng không sai biệt lắm. Cuối cùng rốt cục thì có 20 nhân miễn cưỡng chống đỡ ba chiêu, không ít người trên người đều là mang theo thương thế, nhưng có thể ở lại trên lôi đài đều là hưng phấn kích động không thôi. Ánh mắt mọi người đều là dừng ở trên lôi đài, Đỗ Thiếu Phủ theo núi hoang thượng đi rồi xuống dưới, cũng không có nhân hội chú ý tới hắn. Đỗ Thiếu Phủ chen vào trong đám người cũng xem nổi lên náo nhiệt, nhìn trên lôi đài này hẳn là xem như bản thân đường đệ đường muội ra tay chiêu số, có đôi khi còn có thể nhíu mày, tự hồ là ở cân nhắc cái gì, nhưng sau hai tay ở tay áo dài trung hơi hơi biến hóa, Đỗ gia này đó vũ kỹ, thế nào sơ hở chồng chất, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều sao, trong miệng thì thào nói nhỏ, trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng ngày càng là nghi hoặc, trước kia cũng xem qua gia tộc nội nhân luyện tập vũ kỹ, khi đó còn chút xem không hiểu, sau lại theo lĩnh ngộ tấm bia đá thượng kia nhất thức, đối với Đỗ gia vũ kỹ, cảm giác giống như có thể minh bạch nhất vài thứ, mà đến hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn này gia tộc vũ kỹ, cũng là rõ ràng cảm giác ra không ít lỗ hổng, rất nhiều đều là sơ hở chồng chất, ngừng, 20 cái danh ngạch đã mãn, thông báo tuyển dụng đến vậy chấm dứt, làm cuối cùng một cái gầy gò hán tử lấy trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết vì đại giới chống đỡ hạ đệ tam chiêu sau, lôi đài một góc đổ khi đi lên phía trước đến, nhìn lúc này kia đều chống đỡ ba chiêu hán tử nói, chúc mừng các ngươi về sau gia nhập Đỗ gia hộ vệ đoàn, có thương tích thế đợi đến Đỗ gia y quán miễn phí trị liệu, đa tạ phó thống lĩnh. 20 đại hán cao hứng gật đầu, thân là Đỗ gia hộ vệ, này đãi ngộ chính là không giống với ai, danh ngạch liền đầy sao, hôm nay đến không, Đỗ gia nhân thật đúng là đủ cường, còn tuổi nhỏ liền như thế cường hãn. Theo Đỗ khi tuyên bố chấm dứt, không ít nguyên bản chờ lên đài hán tử hối hận bãi đều thanh rớt, sớm biết rằng liền sớm một chút đến xếp hàng chờ lên sân khấu, vây xem náo nhiệt đám người, đã ở hưng phấn nghị luận trong tiếng chuẩn bị tán đi, mười mấy cái Đỗ gia hậu bối cũng vốn định rời đi, đối với bọn họ mà nói hôm nay chính là bước đầu thử tay nghề, cùng bình thường trong tộc lẫn nhau luận bàn, loại này thử tay nghề lại là không đồng dạng như vậy, thỉnh chậm, nhưng vào lúc này, kia 20 cái chống đỡ ba chiêu hán tử trung, một cái vẻ mặt hồ cặn bã, làn da thoáng ngăm đen, hình thể khôi ngô hán tử về phía trước nhảy ra từng bước, hơi hơi trầm trầm sắc, nhưng sau nhìn Đỗ Khi, cố lấy dũng khí nói, phó thống lĩnh, có phải không phải chỉ cần đánh bại hoặc là ngang tay gì một cái Đỗ gia chủ hệ tiểu bối đệ tử, có thể đủ trở thành hộ vệ đội trưởng. Chương 3, nhất chiêu dây bại, di, có nhân muốn khiêu chiến hộ vệ đội trưởng chức vị a, lá gan cũng không nhỏ. Nghe vậy, kia viết đang muốn tán đi người xem nhất thời liền dừng bước, xem ra lại có náo nhiệt xem. Mười mấy cái Đỗ gia tiểu bối đệ tử cũng đều là xoay người lưu tại trên lôi đài, đều từ ánh mắt liếc nhau lộ ra ý cười, nếu là có người muốn tìm ngược, bọn họ tự nhiên là sẽ không khách khí. Đỗ Khi cũng rất có ngoài ý muốn, hơi hơi ngẩng đầu ánh mắt dừng ở kia hắc tử trên người, vừa mới người này ở trên lôi đài biểu hiện hắn cũng có chú ý, người này hẳn là chính thức tu luyện quá võ đạo, nhưng võ mạch không cao, tu vi cũng chỉ là hậu thiên hai trọng tả hữu, nhưng tại đây 20 nhân trung cũng là thuộc loại tuyệt đối dựa vào tiền. Ngươi thật muốn khiêu chiến hộ vệ đội trưởng chức vị sao? Có tranh thủ tâm là chuyện tốt, bất quá này hộ vệ đội trưởng chức vị cũng không phải là hảo khiêu chiến. Đỗ Khi đối Hắc Tử tự hồ là khiến cho một ít hứng thú, tiền viện này hậu bối tu vi yếu nhất hiện tại đều là hậu thiên cảnh tứ tiếp cận ngũ trọng trình tự. Người này tuy rằng xem như những người này trung dựa vào tiền, nhưng muốn cùng này hậu bối ngang tay cùng đánh bại, sợ là trừ phi xuất hiện kỳ tích. Hắc Tử ở Đỗ Khi kia vô hình khí thế hạ có vẻ có chút phát run, ánh mắt không dám nhìn thẳng, nhưng nghĩ đến có thể trở thành Đỗ gia hộ vệ đội trưởng sau có khả năng đủ mang đến hảo chỗ, bản thân cũng có phương xa thân thích ở Đỗ gia, cũng không sợ trước đắc tội này phó thống lĩnh, hơi hơi cắn răng, lại nói với Đỗ Khi, chẳng lẽ Đỗ gia nói qua lời nói không tính toán gì hết sao, thế nào cũng muốn nhường ta thử xem đi, khiêu chiến hộ vệ đội trưởng, Đỗ gia không thể đủ lật lọng đi. Một ít người già chuyện ở trong đám người cũng là không khỏe thời nghi bắt đầu ồn ào, đối với người xem nhóm mà nói, còn có náo nhiệt xem, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Đỗ Khi ánh mắt theo lôi đài bốn phía ồn ào trong đám người đảo qua sau, nhìn sau ánh mắt nhìn kia có chút không biết điều Hắc Tử liếc mắt một cái, trong mắt mạc quá một chút không vui, nói, một khi đã như vậy, ngươi muốn khiêu chiến Đỗ gia vị nào thiếu gia tiểu thư. Hắc Tử nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt chậm rãi vào lúc này kia mười mấy cái đã sớm đối hắn như hổ rình mồi thiếu niên cùng thiếu nữ trên người vọng quá, cuối cùng cũng là chợt một cái xoay người, ánh mắt nhìn thẳng ở tại trong đám người một cái tử bào thiếu niên trên người, nói, hắn hẳn là cũng là Đỗ gia thiếu gia đi, Đỗ thiếu phủ, theo Hắc Tử sở chỉ, từng đạo ánh mắt cuối cùng đều là xuyên qua đám người dừng ở kia tử bào thiếu niên trên người, nhưng sau Đỗ gia nhân dẫn đầu sắc mặt biến kỳ lạ dậy lên, tên kia không phải Đỗ thiếu phủ còn có thể đủ có ai, không biết này ngốc tử đến đây lúc nào, bình thường loại này náo nhiệt nhưng là không thấy được hắn thân ảnh. Lôi đài chung quanh chi chít ma mật người xem cũng lập tức đều là dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người, mọi người này mới phát hiện, đường đường Đỗ gia ngốc tử thiếu gia ngay tại bọn họ bên người, vừa mới dĩ nhiên là không ai phát hiện, Đỗ Khi nhìn không biết khi nào đến Đỗ thiếu phủ, cũng là khuôn mặt âm thầm rút trừ, nhưng sau khẽ nhíu mày đối Hắc Tử nói, không sai, đó là Đỗ thiếu phủ thiếu gia, tự nhiên là ta Đỗ gia thiếu gia, vậy thì đúng vậy, ta hôm nay muốn khiêu chiến vị này Đỗ gia thiếu gia, nếu là ta thắng, hẳn là có thể đủ trở thành hộ vệ đội trưởng thôi. Hắc Tử cười hắc hắc, ánh mắt nhưng là cực kỳ mỉm cười dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người, Đỗ gia tình huống hắn nhưng là vô cùng giải, vừa vặn gặp được kia đại danh đỉnh đỉnh Đỗ thiếu phủ thiếu gia đã ở tràng, đây chính là giống như thần trợ a, kia tự nhiên là không thể đủ buông tha, tuy rằng khiêu chiến một cái ngốc tử thủ đoạn là vô sĩ một điểm, bất quá nhớ tới trở thành hộ vệ đội trưởng sau hảo chỗ, cho dù là bị người mắng trách móc vô sĩ, Hắc Tử hiện tại cũng nhận thức có thể trở thành hộ vệ đội trưởng, đây mới là quan trọng nhất. Cái gì? Khiêu chiến Đỗ thiếu phủ kia ngốc? Người này quá vô sĩ, sở hữu ở đây Đỗ gia người ánh mắt, đều bị là lập tức liền phấn khích dậy lên, ai chẳng biết đạo Đỗ thiếu phủ là một cái vô pháp tu luyện nhân, vẫn là một cái ngốc tử, lúc này xem kia có chút ngơ ngác bộ dáng, kia tuyệt đối là như giả bao hoán thật khờ a. Hắc Tử khiêu chiến Đỗ thiếu phủ, người này thật đúng là đủ vô sĩ. Bất quá cái này Đỗ gia nhưng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, Đỗ gia nhân chẳng lẽ là không dám, vậy thì trực tiếp nhường Hắc Tử trở thành hộ vệ đội trưởng đi. Hắc Tử hảo dạng, càng nằm sấp Đỗ gia thiếu gia, ha ha, chi chít ma mật người xem nội, từng đạo ánh mắt cũng là trở nên quá dị dậy lên, đối với kia thanh danh ở ngoài ngốc tử thiếu gia, toàn bộ thạch thành trong vòng, lại có mấy cá nhân không biết, trong đám người này người già chuyện tránh ở góc, lại bắt đầu ồn ào đứng lên. Nếu Minh ồn ào, bọn họ nhưng thật ra không dám đắc tội Đỗ gia. Này ngốc tử, hôm nay trận này hợp chạy đến là tai họa toàn bộ Đỗ gia a. Cái này khả làm thế nào mới tốt? Đỗ gia nhân đều là âm thầm phi trách móc, Đỗ thiếu phủ lại thế nào cũng là Đỗ gia thiếu gia. Đến lúc đó nếu như bị một cái hộ vệ cấp nhất chiêu đánh ngã, Đỗ gia mặt coi như là quan lớn. Này nếu bị thua về điểm này đãi ngộ là một bữa ăn sáng không đáng giá nhắc tới, khả Đỗ gia thanh danh cũng là không thể đủ đánh mất. Đỗ Khi khuôn mặt run rẩy, ai hội nghĩ đến người này hội vô sĩ chọn thượng Đỗ thiếu phủ, hôm nay này hộ vệ thông báo tuyển dụng nhưng là hắn phụ trách, nếu làm Đỗ gia thanh danh đã bị gì một tia ảnh hưởng, sợ là đến lúc đó hắn này phó thống lĩnh cũng không hảo trái cây ăn, ai kêu ta, có người tìm ta sao? Trong đám người Đỗ thiếu phủ xem xong rồi trên đài náo nhiệt, đang định rời đi, đột phá trong lúc đó nhận thấy được bản thân đại danh ẩn ẩn gian vang vọng ở chung quanh, ánh mắt mọi người cũng dừng ở hắn trên người, cuối cùng theo chung quanh ánh mắt đem tầm mắt cũng dừng ở trên lôi đài, chung quanh lớn tiếng ồn ào cùng kỳ lạ trong ánh mắt, hắc mục nhỏ quan vụn trộn theo lôi đài tiền đổ ra trong đám người đảo qua, nhìn thấy hắn kia phương xa thân thích cũng ở trong đó, cũng không có nhiều biểu lộ ra cái gì đến, lá gan cũng là càng đại dậy lên, Đỗ gia thiếu gia, thỉnh thượng lôi đài chỉ giáo đi. Hắc tử nhìn lôi đài dưới Đỗ thiếu phủ ôm quyền lấy lễ lớn tiếng nói, bất quá trong mắt cũng là cũng không có đối khác Đỗ gia người như vậy kính sợ sắc, ngược lại là có thêm một ít trào phúng ý cười, ngươi muốn khiêu chiến ta, Đỗ thiếu phủ sửng sốt, cái này nghe minh bạch, nhưng sau thoáng ngẩng đầu, trong mắt trong sáng ánh mắt hơi hơi dao động, nhìn trên lôi đài hắc tử, mỉm cười nói, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi trước khiêu chiến ta kia vài cái đường đệ đường muội yếu nhất một cái, nhìn xem có hay không một tia cơ hội, gì, này ngốc tử hôm nay thế nhưng nói chuyện, đến cùng là thật ngốc hoặc là giả ngốc a, lời này nói, nhưng thật ra thoạt nhìn không phải rất ngốc a, này ngốc tử hôm nay cư nhiên mở miệng nói chuyện, nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, Đỗ gia mọi người trung, nhất thời có chút ánh mắt liền trở nên ngoài ý muốn dậy lên, hắc tử nhìn lôi đài tiền Đỗ thiếu phủ, nghe bốn phía ồn ào thanh, càng thêm can đảm dậy lên, dù sao hắn theo Đỗ gia trong vòng kia phương xa thân thích trong miệng biết được, này một cái vô pháp tu võ ngốc tử thiếu gia ở trong tộc cũng không địa vị, đắc tội cũng không sợ, mục thị Đỗ thiếu phủ lớn tiếng cười nói, hay là đường đường Đỗ gia thiếu gia không dám cùng ta giao thủ bất thành, muốn là như thế này, ta đây có phải không phải trực tiếp có thể đủ trở thành hộ vệ đội trưởng, Đỗ gia thiếu gia không dám thượng lôi đài a, này đường đường Đỗ gia cũng không gì hơn cái này, chung quanh không ít ồn ào thanh âm càng không kiên nể gì dậy lên, trong đám người cũng xuất hiện một ít rối loạn, Đỗ gia này vị thiếu gia, ngươi là thật không dám giao thủ sao, kia Đỗ gia liền trực tiếp mời ta trở thành hộ vệ đội trưởng coi như hết, ha ha, hắc tử cười to, càng đắc ý dậy lên, có thể nhường một vị Đỗ gia thiếu gia ở bản thân trước mặt như thế cam chịu, hắn hẳn là thạch thành trong vòng đệ nhất nhân thôi, loại này đại nổi bật, hắn nhưng là còn chưa từng có ra quá, nếu ngươi muốn kiên trì, vậy thì như ngươi mong muốn đi, nhàn nhạt thanh âm tự Đỗ thiếu phủ trong miệng truyền ra, ở phần đông kỳ lạ phức tạp trong ánh mắt, Đỗ thiếu phủ bàn chân một đóa mặt, gót chân chung quanh hai cổ màu xanh dòng khí đột nhiên phun ra, dựa thế thân hình nhảy, đó là ở lôi đài chung quanh vô số kinh ngạc hư trong tiếng, trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài hắc tử phía trước, rơi xuống đất chỗ, lôi đài cũng là vì này nhoáng lên một cái, không có khả năng, làm sao có thể, nhìn đột phá xuất hiện tại trước mặt Đỗ thiếu phủ, hắc tử sắc mặt nhất thời khiếp sợ dại ra dậy lên, liền vừa mới chiêu thức ấy, trước mắt này Đỗ gia thiếu gia thật là trong truyền thuyết lại phế lại ngốc sao, Đỗ thiếu phủ xuất hiện tại hắc tử phía trước, trên khuôn mặt thần sắc không có nhiều lắm biến hóa, khoanh tay mà đứng, tử bào khẽ nhúc nhích, trong sáng trong ánh mắt, phím trong suốt ánh mắt, đối dại ra hắc tử nói nhỏ, còn chưa động thủ sao, không có khả năng, nhất định là lão tử hoa mắt, hắc tử nghe vậy, này mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới khẳng định là bản thân ánh mắt tìm, chẳng lẽ bản thân còn sợ một cái ngốc tử thiếu gia bất thành, cắn chặt răng, thân mình thoáng yên lặng vi cung, ngũ chỉ nắm tay phía trước uy vũ sinh phong, nhưng sau nắm tay phía trước ba đạo mông lung bán hư quyền ảnh bao phủ hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắc tử ba đạo mông lung quyền ảnh xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ phía trước, ba đạo mông lung quyền ảnh co rụt lại hội tụ thành một điểm, một quyền liền tạp hướng về phía Đỗ thiếu phủ ngực mà đi, phá, bỗng dưng, ngay tại kia nắm tay đến Đỗ thiếu phủ ngực là lúc, Đỗ thiếu phủ trong miệng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, tiếng quát giống như rồng ngâm cửu thiên, giống như voi thần dài minh, trong sáng hai tròng mắt trung có tia chớp bàn quang mang lóe ra mà ra, quanh thân màu tím trường bào trong phút chốc phần phật chấn động, toàn bộ lôi đài lại lần nữa rung lên, lấy Đỗ thiếu phủ hai chân vì trung tâm, trên lôi đài từng đạo cái khe quy liệt lan tỏa đi, ca sát, sở hữu ánh mắt bị bất thình lình hét lớn một tiếng khiếp sợ còn không có phục hồi tinh thần lại, bao gồm là hắc tử bản nhân, mà theo một đạo trầm thấp trầm đục trong tiếng tựa hồ là còn cùng với xương cốt gãy thanh âm truyền ra, mọi người thấy hoa mắt, nhưng sau đó là nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp bay ra lôi đài trùng trùng rơi xuống ở tại lôi đài dưới, lôi đài phía trên, Đỗ thiếu phủ thân ảnh vẫn như cũ là khoanh tay mà đứng thẳng tắp đứng, kình phong mang theo tử bào khẽ nhúc nhích, tự dưng có một cổ không hiểu khí phách kích động, phốc suy, hắc tử bị đánh bay lôi đài sau dãy dụa bò lên, ông ngực phía dưới một ngụm máu tươi phun ra, xem ra, xương sườn tuyệt đối là chặt đứt mấy căn, ánh mắt nhìn trên lôi đài kia một cái gầy cao ngất tử bào thiếu niên, trước mắt trào ra vẻ khiếp sợ, Không có mấy cá nhân thấy rõ ràng, nhưng sợ có người đều thấy được, kia đồn đãi Trung Đỗ gia ngốc tử thiếu gia căn bản là không có ra tay, kia hét lớn một tiếng thanh hạ, hắc tử liền trực tiếp bị đánh bay, thần hồ này kỹ, làm người ta xem thế là đủ rồi, tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được, toàn bộ lôi đài bốn phía ồn ào thanh im bặt, nhìn trước mắt phát sinh một màn, kinh ngạc cầm thật lâu thu không quay về, đối với này vừa mới ồn ào trào phúng người đến nói, không thể nghi ngờ là đã trúng một cái tát bàn. Kia thật là một cái vô pháp tu luyện ngốc tử thiếu gia sao, toàn bộ Đỗ gia vừa mới xuất khẩu không tốn nhân, giờ phút này gian trên khuôn mặt cũng một đám không quá tự nhiên, nóng bừng cảm giác đi vẽ mặt gò má, các ngươi tiếp tục, ta đi về trước, trên lôi đài, Đỗ thiếu phủ cũng không có lại nhìn dưới lôi đài kia hắc tử liếc mắt một cái, nhìn giờ phút này gian bên người cách đó không xa Đỗ khi nói một câu sau, trung lẫy bẫy hai tay tử bào tay áo dài, nhiên sau cất bước nhàn nhạt rời đi, ầm vang. Theo Đỗ thiếu phủ rời đi, toàn bộ lôi đài rung lên, lập tức theo Đỗ thiếu phủ vừa mới sở đứng chỗ bắt đầu, lôi đài bắt đầu quy nứt vỡ toái, cuối cùng toàn bộ lôi đài trung ương trực tiếp sụp đổ ra một cái đại lỗ thủng, chung quanh mọi người liên tiếp lui ra phía sau, thầm thì, lôi đài chung quanh mọi người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, không ít người vì này đổ nuốt nước miếng. Chương 4, thần bí thạch quan, có thể là bởi vì không ít người đều là đến ngoài cửa xem náo nhiệt. Bởi vậy Đỗ thiếu phủ ở Đỗ gia nội dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ người nào, cũng trực tiếp trở về bản thân sở trụ sân. Kỳ thực Đỗ thiếu phủ chính là bình thường gặp Đỗ gia nhân, thậm chí là tôi tớ hộ vệ, cũng đều sẽ không để ý tới Đỗ thiếu phủ này một vị Đỗ gia thiếu gia tồn tại. Những năm gần đây ở toàn bộ Đỗ gia, Đỗ thiếu phủ chính là trong suốt bàn tồn tại. Tuy rằng là trong suốt tồn tại, bất quá Đỗ thiếu phủ trụ địa phương nhưng thật ra cũng không tệ, cực kỳ rộng lớn một tòa sân. Toàn bộ Đỗ gia loại này rộng lớn sân cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài vị đức cao vọng trọng Đỗ gia trưởng bối mới có tư cách trụ. Đỗ thiếu phủ có thể trụ như vậy sân, kỳ thực cũng là dính phụ thân quan, nếu không hắn phụ thân chính là Đỗ gia đương nhiệm gia chủ tam đệ, sợ là hắn mấy năm nay cũng không có này đãi ngộ, quan là dựa vào trên đầu hắn ngốc tử thiếu gia kia bốn chữ, viện này căn bản không tới phiên hắn trụ. Đỗ thiếu phủ đến trong viện tử, một phen chỗ tựa lưng ghế mây, một cái quen thuộc hán tử say chính say khước ngủ say, trong dạ ôm một cái hồ lô bầu rượu luyến tiếc buông tay, cha, ngươi thế nào lại tại đây uống say. Đỗ thiếu phủ đi rồi đi qua, nhìn kia một cái bị tán loạn tóc che khuất một loại khuôn mặt hán tử say, trong mắt trong sáng con ngươi trung trào ra đau lòng ánh mắt. 16 năm qua, Đỗ thiếu phủ đối với phụ thân Đỗ Đình Hiên nhiều nhất trí nhớ, cũng đó là trong viện tử phụ thân thường xuyên ôm một cái bầu rượu nhìn bầu trời, mùi rượu hương thiên, nhiên sau say khước ngủ, thiếu phủ ngươi đã trở lại sao, đã đói bụng không đói bụng, đi phòng bếp tìm điểm ăn đi. Đỗ Đình Hiên mơ mơ hồ hồ tỉnh, nâng tay nhu nhu mắt nhập nhèm mơ hồ hai mắt, thân mình theo ghế mây ngồi dậy, khi nói chuyện trong miệng còn có một cổ mùi rượu phun ra, cái đầu so với Đỗ thiếu phủ muốn cao thượng một ít, nhưng thật ra giống nhau gầy, theo kia tán loạn tóc hạ ẩn ẩn gian có thể nhìn thấy, nếu không phải mùi rượu tận trời, sợ là kia một trương khuôn mặt cũng cực kỳ anh khí. Cha, ta không đói bụng, ta phụ ngươi đi phòng nghỉ ngơi đi. Đỗ thiếu phủ tiến lên dục muốn nâng phụ thân, cũng là bị đứng lên tử Đỗ Đình Hiên chặn thủ, lắc lắc trong tay bầu rượu, cười nói, không cần, lại không rượu, ta đi ra ngoài mua chút rượu đi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Đình Hiên kéo vẻ say rượu thân mình đã lung lay thoáng động đi ra viện môn, thừa lại Đỗ thiếu phủ một người ở trong viện lặng lặng đứng. Theo có trí nhớ khởi, Đỗ thiếu phủ liền nhớ được cái kia bầu rượu là phụ thân theo không rời tay vật, mà mẫu thân đối với Đỗ thiếu phủ mà nói, kia hoàn toàn chính là xa lạ không hề trí nhớ. Lẳng lặng đứng một hồi, Đỗ thiếu phủ ở trong sảnh tìm một ngụm nước uống sau, liền trực tiếp về tới bản thân phòng. Trong phòng, Đỗ thiếu phủ khoanh chân mà ngồi, giấu tay ngưng kết, một cổ huyền khí nhất thời ở quanh thân trào ra, lòng bàn tay trong vòng, càng thêm là giống như có bùa bí văn muốn dâng lên mà ra một loại, thì thào nói nhỏ, này thần bí nhất thức thật đúng là không kém, hoàn hảo chính là hơi chút vận dụng một chút. Trong sáng mặt mày trung lộ ra một chút ý cười, Đỗ thiếu phủ vừa mới ở trên lôi đài vận dụng đúng là này 10 năm theo kia từ xưa tấm bia đá trong vòng sở lĩnh ngộ xuất ra nhất thức, chẳng qua lại chính là hơi chút dùng xong một điểm lực, bởi vậy đối với kia thần bí nhất thức cũng càng vì này rung động. Chỉ có Đỗ thiếu phủ bản thân nhất rõ ràng, tấm bia đá nội thần bí nhất thức không chỉ có thể nhường bản thân võ mạch khôi phục, còn có thể đủ tu luyện ra huyền khí, là trọng yếu hơn, tuy rằng này chính là nhất thức, cũng là bao hàm toàn diện bàn. Biến hóa vô cùng, kỳ diệu vô cùng, cũng rất là bá đạo. Chính là hiện tại Đỗ thiếu phủ cũng gặp một cái có chút xấu hổ tình huống, trong cơ thể không có huyền khí, nhưng lại là không có gì tu vi cảnh giới. Kia nhất thức tuy rằng là có thể chữa trị võ mạch, cũng có thể đủ nhường trong cơ thể tu luyện ra huyền khí, nhưng là kia nhất thức dù sao không phải công pháp, vô pháp nhường hắn có được tu vi cảnh giới. Nói cách khác, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại không có huyền khí trong người, nhưng là Nghiêm Cẩn lại nói tiếp, hắn thậm chí liên nhất trọng trình tự hậu thiên võ giả cũng không tính là. Trên đời này tu võ người cảnh giới chia làm hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, chỉ có rảo bước tiến lên tiên thiên trình tự tài năng đủ xem như một cái chân chính võ giả, nhưng tuyệt đại đa số nhân cả đời đều có thể là lưu lại ở hậu thiên trình tự vô pháp đặt chân tiên thiên, đủ thấy cho dù là có thể tu luyện, tiên thiên trình tự cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đủ đặt chân, tuy rằng luôn luôn vô pháp tu luyện, bất quá xuất thân ở tu võ thế gia, hơn nữa mấy năm nay cũng không có lãng phí thời gian. Đỗ Thiếu Phủ đối với bản thân tình huống hiện tại cũng tương đối rõ ràng, hậu thiên võ giả trình tự chia làm cửu trọng, nhưng bản thân trên người có huyền khí, hơn nữa kia thần bí nhất thức huyền diệu, sợ là đối mặt hậu thiên trình tự bát trọng cửu trọng đều không có vấn đề. Võ mạch khôi phục một ít, nếu đã có thể tu luyện, ngày mai nên đi tàng võ lâu tìm một bộ công pháp tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cân nhắc, kia thần bí nhất thức sau chiêu thức vô pháp biết được chỗ, càng thêm là không thể nào nên như thế nào tu luyện. Bởi vậy trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể đủ là trước tu luyện một bộ công pháp, làm cho cảnh giới tăng lên đi lên. Không có cảnh giới, kia thần bí nhất thức đều có thể đủ có như vậy uy lực. Một khi cảnh giới tăng lên đi lên, kia thần bí nhất thức cũng tuyệt đối hội càng cường hãn. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rất là chờ mong. Tiếp tục lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức, trong lòng có sở sau khi quyết định, dù sao mỗi ngày cũng không gì sự. Đỗ Thiếu Phủ giấu tay ngưng kết, hai tròng mắt khép hờ, bắt đầu tiến nhập một loại lĩnh ngộ trạng thái trong vòng. Tuy rằng 10 năm thời gian đối với kia từ xưa tấm bia đá nội cất dấu thức thứ nhất lĩnh ngộ có điều chút thành tựu, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, đối với kia thần bí nhất thức cũng chỉ là có điều chút thành tựu mà thôi, còn không có lĩnh ngộ đến hoàng mỹ trình tự. 10 năm phía trước, kiểm nghiệm xuất thân phụ phế mạch, căn bản vô pháp lại tu võ đường thượng có điều thành tựu, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ theo ở sâu trong nội tâm vô pháp nhận. Mưa rền gió dữ trung lao ra đổ ra đến tấm bia đá phía trước tưởng phát tiết một chút, ai biết một đạo lôi đình bổ vào tấm bia đá phía trên, tấm bia đá không ngại, dừng ở tấm bia đá thượng kia một đạo lôi đình cũng là thông qua tấm bia đá như là dời đi một loại bổ vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. 3 ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ mới thức tỉnh, hôn mê 3 ngày trung, trên thực tế hắn cũng là tiến nhập một loại kỳ diệu lĩnh ngộ trạng thái, kia một đạo lôi đình đánh xuống. Từ xưa tấm bia đá nội một mảnh thần bí bùa bí văn cùng với lôi đình cũng xuất hiện tại hắn trong đầu. Này thần bí bùa bí văn ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết là cái gì, nhưng theo tại kia chủng kỳ diệu trạng thái trung, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân như là thông suốt một loại. Cuối cùng từ giữa biết được kia dĩ nhiên là nhất chiêu lợi hại chiêu thức, kia thần bí nhất chiêu, dĩ nhiên là chuyên môn vì phế mạch giả chuẩn bị một loại. Võ mạch chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Võ mạch phẩm giai càng cao, tu võ một đường thượng tự nhiên là thành lại càng lớn. Đây là vô số năm qua trên đời này không thay đổi quy luật, cũng là không thay đổi chuyện thực. Đỗ Thiếu Phủ kiểm nghiệm ra võ mạch là phế mạch, không có phẩm giai phế võ mạch, có thể nói là áp căn vô pháp ở tu võ một đường có điều thành tựu. Luyện một ít tam chân miêu kỹ năng đến cường sinh kiện thể còn không sai biệt lắm. Kia thần bí nhất chiêu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ theo thung lũng thấy được hy vọng, lĩnh ngộ kia nhất chiêu dĩ nhiên là có thể chữa trị võ mạch. Có thể nhường phế võ mạch giả có thể tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ lại đến tấm bia đá hạ, tấm bia đá thượng này cái khe, ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ cũng là lại không là đơn giản cái khe, mà là một cái điều cùng nhân thể có liên quan bí văn. Khi tràn đầy cái khe, tựa như nhân thể trong vòng chi chích ma mật kinh lạc một loại, thâm ảo vô cùng kỳ diệu, cuối cùng có thể lĩnh ngộ tu luyện thành kia thần bí nhất thức. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm tại kia chờ lĩnh ngộ trung, giống như là con cá tiến nhập biển lớn, vô biên vô hạn, tìm không thấy xuất khẩu. Vẹn vẹn 10 năm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục lĩnh ngộ ra kia thần bí nhất thức, cũng theo lĩnh ngộ trung biết được, này thần bí nhất thức hẳn là không chỉ là như thế, mặt sau hẳn là còn có thức thứ hai, đệ tam thức mới đúng, chính là Đỗ gia phía trước kia từ xưa tấm bia đá nội, cũng là chỉ có thức thứ nhất. Trong phòng, theo lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng dần dần tiến nhập một loại vong ngã trạng thái trung. Sáng sớm, vạn lại câu tịch, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng. Dè dặt cẩn trọng địa thấm vào thiển màu lam màn trời, đạo thứ nhất ánh mặt trời thứ phá bình minh tiền hắc ám, vượt qua dãy núi, xuyên qua hải dương, cuối cùng bao phủ ở tại thạch thành phía trên. Đỗ Thiếu Phủ cũng tỉnh táo lại, mở hai mắt, trước mắt cũng là một mảnh tối đen, nhưng cả người cũng là nhẹ nhàng vô cùng, như là bị tẩy tủy phạt kinh một loại, nói không nên lời thoải mái. Ca ca, tựa hồ là sớm đã thói quen một loại, Đỗ Thiếu Phủ thân thủ hướng tới mặt trên đẩy, một tiếng đá phiến ma sát ca ca tiếng động truyền ra, nhưng sau một khối thạch cái hoạt khai, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, giờ phút này xuất hiện tại một bộ thạch quan trong vòng. Chương 5, cực phẩm phục nhất bạch, thạch quan dắt ở một gian thanh thạch cổ ốc trong vòng. Thanh thạch cổ ốc giống như từ xưa cung điện, phủ kín là loang lỗ thanh thạch sàn, chỉnh gian nhà đá tràn ngập từ xưa tang thương hơi thở. Nhà đá bên trong bố trí cũng phá lệ đơn giản, chỉ có một chút Đỗ gia tiền bối bài vị tồn tại, mà tứ phía thanh thạch trên vách tường khắc họa một ít thần bí ký hiệu ấn ký, cực kỳ huyền ảo phức tạp, dấu vết cũng cực kỳ từ xưa. Chỉnh thể mà nói, này thanh thạch cổ ốc hẳn là một cái tổ từ chỗ, lại ở bên trong này, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ chút cũng không biết là kỳ quái, này 10 năm đến, đã là không biết bao nhiêu thứ tỉnh lại thời điểm là ở này Đỗ gia tổ từ thạch quan trong vòng. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ ước chừng cũng là 10 năm trước, bản thân thanh tỉnh sau phát hiện là ở tổ từ thạch quan trong vòng, lúc ấy nhưng là dọa không nhẹ, nhưng sau liên tiếp mỗi ngày buổi sáng thanh tỉnh sau phát hiện bản thân đều là ở thạch quan nội, Đỗ Thiếu Phủ cũng hoàn toàn bị dọa ngã, liền tìm được đại bá nhị bá đám người nói lên việc này. Chính là khi đó đã là trên lưng một cái ngốc tử thiếu gia danh vọng, trong tộc căn bản không có nhân tin tưởng hắn lời nói, thậm chí có người nói đó là chính hắn bướng bỉnh ngây ngốc đi đến tổ từ nội thạch quan nội ngủ. Trong tộc một ít trưởng bối còn cố ý cảnh cáo Đỗ Thiếu Phủ, tổ từ nội thạch quan nhưng là Đỗ gia tiền bối sở lưu vật, không thể mạo phạm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là lại đi vào thạch quan nội, tất nhiên muốn đã bị nghiêm trị. Này 10 năm gian, tuy rằng không phải nói mỗi ngày thanh tỉnh đô hội ở thạch quan trong vòng, nhưng là mỗi một tháng trung, Đỗ Thiếu Phủ đô hội có như vậy vài ngày tỉnh lại sau liền đang ở tổ từ nội thạch quan trung, đối với thế nào đi vào, cũng là hồn nhiên không biết. Vì tìm được nguyên nhân, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí sổ đêm không miên không ngớt, thậm chí giả bộ ngủ, nhưng không chút nào vô dụng. Này buổi sáng xuất hiện tại thạch quan nội, vẫn là cứ theo lẽ thường xuất hiện tại thạch quan nội. Đối với thế nào ngủ, vẫn là hồn nhiên không biết, sở dĩ đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cũng thói quen, cũng không có lại cùng gia tộc nói lên, dù sao Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, liền tính là đem việc này nói cho trong tộc, cũng không có khả năng có nhân tin tưởng, còn có khả năng vì bản thân rước lấy trong tộc trừng phạt. Mỗi một lần theo thạch quan nội thanh tĩnh, theo ngay từ đầu kinh ngạc cùng kỳ quái, đến mặt sau, Đỗ Thiếu Phủ đó là bắt đầu có chờ mong cùng hưng phấn. Bởi vì mỗi một lần theo thạch quan trong vòng thanh tỉnh sau, Đỗ Thiếu Phủ sẽ phát hiện bản thân có thể được đến vĩ đại hảo chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân mỗi một lần theo thạch quan trong vòng thanh tỉnh xuất ra, toàn bộ trên người quần áo đều là bị mồ hôi xâm ướt sũng, mồ hôi đục ngầu đen thùi, thậm chí mang theo thối vị. Sau lại số lần hơn sau, mồ hôi cũng liền càng ngày càng sạch sẽ, thối vị cũng không thấy. Tại đây trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhiên là cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng tốt, mỗi một lần theo thạch quan nội tỉnh táo lại, thân thể đều như là bị tẩy tủy phạt kinh một lần, thậm chí là lĩnh ngộ nổi lên kia từ xưa tấm bia đá kia thần bí nhất thức đều thoải mái rất nhiều, đồng thời đối võ mạch chữa trị cũng có không ít ưu việt. Mỗi lần theo thạch quan nội thanh tỉnh sau, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể đủ cảm giác được bản thân trên người kia phế võ mạch biến hóa, tự hồ trở nên có một chút cùng một loại võ mạch không giống với. Nhưng cụ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng vô pháp nói ra một thứ đại khái cùng kỹ càng đến, huyền khí lại no đủ ngưng thực một ít, này thạch quan nhất định là bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ nhảy xuống dắt thạch quan, cảm giác trong cơ thể biến hóa, quay đầu nhìn dắt thạch quan, trong sáng trong ánh mắt cũng nổi lên chút nghi hoặc sắc, có thể khẳng định là này thạch quan tuyệt đối là bảo vật, nên đi tàng võ lâu tìm một bộ công pháp tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong cơ thể huyền khí lại ngưng thực cùng no đủ không ít. Cả người đều tràn ngập huyền khí một loại, có một loại tùy thời muốn nổ tan xác mà ra cảm giác, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng hơi có chút ngưng trọng đứng lên, huyền khí ở trong cơ thể như là thật sự nổ mạnh mở ra, kia cũng không phải là nhất kiện diệu sự, hơi chỉ thu thập, Đỗ Thiếu Phủ liền ly khai này Đỗ gia tổ từ ở Đỗ gia phía sau núi, không biết là Đỗ gia vị nào tiền bối, đêm này tổ từ làm cho có chút ẩn nấp, bởi vậy bình thường cũng không có nhân chú ý nơi này. Cũng sẽ không có nhân không có việc gì chạy tới tổ từ, tàng võ lâu, Đỗ gia cất chứa vũ kỹ công pháp, còn có sở hữu quý trọng vật địa phương, cũng là Đỗ gia tuyệt đối trọng địa, tàng võ lâu, Đỗ gia trưởng lão cũng không phải nói đến có thể đủ đến, bọn hậu bối muốn đến chọn lựa vũ kỹ cùng công pháp, cũng là cần mỗi một lần phụng mệnh lại đây mới được. Bất quá mỗi một lần đi Tàn Võ Lâu Đỗ gia hậu bối, liền tính là phụng mệnh tiến đến, cũng không nhất định có thể liền thuận lợi lấy đến công pháp cùng vũ kỹ, bởi vì trong coi Tàn Võ Lâu là Phục Lão, muốn phái Phục Lão, mỗi lần không mang theo điểm ăn ngon hoặc là tốt đùa, trừ phi là vị này Phục Lão tâm tình vô cùng tốt, muốn nói cách khác, cũng đừng nghĩ đến được vũ kỹ hoặc là công, bình thường thủ đoạn ở Phục Lão trước mặt căn bản không thể thực hiện được. Phục Lão cũng không phải là một loại người bình thường, liền tính là không nhường nhân đi vào Tàn Võ Lâu, mọi người cũng đều chỉ có thành thật chờ. Phục Lão, tên là Phục Nhất Bạch, toàn bộ Đỗ gia đều biết nói, gia chủ tại đây Phục Lão trước mặt, cũng là muốn không người thở dài, tôn xưng một tiếng Phục Lão, địa vị có thể nghĩ. Nghe nói Phục Lão ở Đỗ gia thời gian đã rất dài, tốt nhất nhậm Đỗ gia gia chủ trên đời thời điểm, Phục Lão ngay tại Đỗ gia, có thể nói hiện tại Phục Lão ở Đỗ gia, đã là tuyệt đối tam triều nguyên lão. Đỗ gia trung, có người nói Phục Lão có tu vi, có người nói Phục Lão không có tu vi, cũng có người nói Phục Lão hội một chút tu vi, nhưng Phục Lão đến cùng có hay không tu vi, chưa từng có nhân thật sự biết, bởi vì Đỗ gia nhiều tuổi nhất Đỗ gia trưởng giả, cũng chưa từng gặp đến Phục Lão ra tay quá. Bất quá này cũng không hội nhiều ảnh hưởng này một vị Phục Lão ở Đỗ gia tam triều nguyên lão địa vị, huống chi còn trông coi Tàn Võ Lâu, cái này làm Phục Lão ở Đỗ gia địa vị rất cao. Tàn Võ Lâu, tổng cộng 3 tầng cung điện kiến trúc, tọa lạc tại Đỗ gia trung ương, diện tích cũng không lớn, cũng không to lớn, còn có vẻ có chút cũ nát, bất quá đều có một cổ khó có thể ngôn tự từ xưa ý nhị. Đỗ thiếu phủ đến Tàn Võ Lâu sau, một cái quần áo tả tơi, một đầu tóc bạc thượng còn mang theo mấy căn cỏ dại lạp tháp lão nhân, cầm một cái cũng không biết dùng xong bao nhiêu năm cũ nát cái chổi đang ở tả một chút, hữu một chút tảo Tàn Võ Lâu ngoại mặt, giơ lên đại phiến tro bụi, đang ở quét rác lạp tháp lão nhân cảm giác được có nhân tiến đến, ngẩng đầu vừa nhìn thấy là Đỗ thiếu phủ thân ảnh sau, nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại liền tính toán rời đi. Khụ, Đỗ thiếu phủ cố ý ho khan một tiếng, nhìn đang định rời đi tóc bạc lão nhân, há miệng thở dốc, có chút thành thục lạc hòa thân nóng nói, lão bạch, ngươi quét rác a. Nghe được Đỗ thiếu phủ thanh âm, xoay người lão nhân sắc mặt lập tức liền nan kham dậy lên, xoay người đi hướng Đỗ thiếu phủ, vẻ mặt nếp mây trên khuôn mặt cũng là liều mạng bài trừ vẻ tươi cười, ha ha cười, có vẻ cực kỳ hậu tạch, nói, đại ca, ta vừa mới không thấy được ngươi đâu, sao ngươi lại tới đây? Chương 6, Tử Khí Triều Dương Kinh. Giờ phút này, nếu là Đỗ gia có nhân nhìn thấy này lão nhân như thế xưng hô Đỗ thiếu phủ, phỏng chừng toàn bộ Đỗ gia cũng muốn bị ném đi bên. Lão nhân này là ai? Phục Nhất Bạch Phục Lão A, gia chủ ở này trước mặt đều là muốn không người thở dài nhân, nhưng là lại xưng hô một cái Đỗ gia ngốc tử thiếu gia vì đại ca, này không nhường nhân khiếp sợ mới là lạ. Ta đến xem ngươi, thuận tiện muốn đi Tàn Võ Lâu đi dạo. Đỗ thiếu phủ tự hồ là đối Phục Nhất Bạch biểu hiện thật vừa lòng, nhưng thật ra Phục Nhất Bạch vừa nghe nói Đỗ thiếu phủ muốn đi Tàn Võ Lâu, nhất thời liền lườm biểu môi, lộ ra kia có chút ố vàng lão răng cửa, nhìn Đỗ thiếu phủ nói, ngươi lại đi bên trong làm cái gì, ngươi phải biết rằng, không phải ai đều có thể đủ tùy tiện vào ra Tàn Võ Lâu, đừng quên, ta là đại ca ngươi, thế nào, có ý kiến? Đỗ thiếu phủ thẳng tắp trừng mắt Phục Nhất Bạch, cũng không cấp lão nhân này cái gì hòa nhã sắc, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, lúc trước thế nào thề tới, ai thua, đã kêu thắng nhân đại ca, về sau sẽ vô điều kiện nghe đại ca, có vi này thệ, cả đời đi tiểu thường xuyên nước tiểu cấp nước tiểu vô cùng, khắc thêm mông dài trĩ sang, không ý kiến, không ý kiến, ai kêu ngươi là đại ca của ta đâu. Nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, Phục Nhất Bạch nhất thời liền héo, khuôn mặt bài trừ sáng lạng tươi cười, ha ha cười, nhỏ giọng nói, ngươi vào đi thôi, ta giúp ngươi nhìn điểm, tưởng nhìn cái gì tùy tiện xem, có cái gì cần tùy thời tìm ta. Ân, lão Bạch, ta liền thích ngươi này thái độ, yên tâm đi, ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ không trước mặt người khác không nể mặt ngươi. Đỗ thiếu phủ vừa lòng vỗ vỗ Phục Nhất Bạch bả vai, nhiên sau bước đi vào Tàn Võ Lâu, này tiểu hỗn đản nếu thật khờ này thật tốt, đáng tiếc là giả ngốc a. Nhìn Đỗ thiếu phủ bóng dáng, Phục Nhất Bạch hận nghiến răng ngứa, sớm biết rằng lúc trước sẽ không phát như vậy độc thệ, nhớ tới lúc trước đánh cái kia Đỗ, Phục Nhất Bạch bây giờ còn khóc không ra nước mắt, đã nhiều năm đều khó có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn làm sao có thể thất bại đâu, vẫn là bại bởi một cái ngốc tử, đời này đánh đố, Phục Nhất Bạch liền thua như vậy duy nhất một lần a, còn thua không minh bạch, kia độc chú cũng là hắn phát, nhớ tới kia độc chú, Phục Nhất Bạch sẽ không từ sờ sờ bản thân khô quắc mông. Phục lão, ta phụng mệnh có thể đi lầu 2 chọn lựa một bộ vũ kỹ. Đúng lúc này, Một cái hoa phục thiếu niên vô cùng cao hứng chạy xuất ra, có thể đến tàng võ lâu chọn lựa vũ kỹ, kia đều là ở trong tộc đạt được tưởng thưởng, chọn cái gì vũ kỹ, học nhiều như vậy vũ kỹ có gì dùng, tham nhiều ăn không lạng, trước cho ta đem địa quét. Phục Nhất Bạch tâm tình vốn là không phải rất hảo, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trực tiếp cầm trong tay củ nát cái chổi ném cho kia thiếu niên sau, cũng không quay đầu lại liền ly khai. Vâng, Phục lão. Thiếu niên vừa mới vô cùng cao hứng khuôn mặt liền trở nên ủy khuất dậy lên, cũng là hoàn toàn không có biện pháp, đem cái chổi trảo ở trong tay, thành thành thật thật bắt đầu quét tước đứng lên, áp căng cũng không dám nhàn hạ. Tàng võ lâu, Đỗ thiếu phủ không phải lần đầu tiên đến, tuy rằng mỗi lần đến cũng không là quá mức cho quang minh chính đại, nhưng đối với Đỗ gia công pháp cùng vũ kỹ sở bãi phóng địa phương nhưng thật ra nhất thanh nhị sở. Lúc này đây tiến vào tàng võ lâu mục đích, Đỗ thiếu phủ liền là muốn đòi tìm một bộ thích hợp tu luyện công pháp. Công pháp có thiên địa huyền hoàng tứ chủng trình tự, mạnh nhất vì thiên cấp, thấp nhất vì hoàng cấp. Mỗi một chủng phẩm giai bên trong còn chia làm sơ phẩm, trung phẩm cùng cao phẩm ba loại. Đỗ gia chủ hệ tộc nhân tu luyện công pháp, chủ yếu có tam bộ. Nghe nói mạnh nhất một bộ công pháp tên là Tử Khí Triều Dương Kinh, phẩm giai đến huyền cấp sơ phẩm nông nổi. Chỉ có gia chủ cùng cực kỳ số ít trong tộc trọng yếu người tài năng đủ tu luyện. Mà cái khác trong tộc đệ tử, các đại bộ phận tu luyện đều là Huyền Dương Hạo Khí Quyết cùng Minh Nguyệt Quyết, cũng là đến hoàng cấp cao phẩm trình tự. Đỗ thiếu phủ vô cùng thuần thục thượng tàng võ lâu tầng thứ ba, đó là Đỗ gia cao phẩm vũ kỹ cùng công pháp chỗ địa phương. Nếu tính toán muốn tu luyện công pháp, Đỗ thiếu phủ liền tính toán tu luyện cao phẩm, dù sao trong tộc không ai để ý tới hắn, có chút vi quy địa phương cũng bất chấp, có đôi khi bị nhân cho rằng ngốc tử, cũng là có ngốc tử hảo chỗ. Vạn nhất bị phát hiện cũng không có biện pháp, bản thân trước tu luyện lại nói, tàng võ lâu tầng thứ ba cực kỳ rộng lớn, cũng không có bãi phóng nhiều lắm gì đó, lộ ra một cổ từ xưa hơi thở, đương nhiên, có thể như vậy trực tiếp tiến vào tàng võ lâu tầng thứ ba nhân, sợ là trừ bỏ Đỗ gia gia chủ ở ngoài, cũng không vài người có thể như là hiện tại Đỗ thiếu phủ như vậy có thể tùy ý bỏ chạy đến tầng thứ ba đến. Tử khí Triều Dương Kinh đặt ở làm sao? Đỗ thiếu phủ muốn tìm Đỗ gia hiện tại cao nhất Tử khí Triều Dương Kinh, lại phát hiện này tầng thứ ba nội tìm một vòng cũng không có, nhưng thật ra gặp được Huyền Dương Hạo Khí Quyết cùng Minh Nguyệt Quyết, chẳng qua này hai bộ công pháp, Đỗ thiếu phủ cũng không tưởng tu luyện, hưu, bỗng dưng, đang ở nơi nơi tìm kiếm Tử khí Triều Dương Kinh Đỗ thiếu phủ, phía sau đột phá truyền đến phá tiếng gió, một cổ kình phong dây lát giang đến phía sau, là ai? Đỗ thiếu phủ ánh mắt chợt ánh sao lóe ra, bản năng phản ứng hạ, bước chân cấp tốc trở ra đồng thời nghiêng người mà chuyển, dấu tay ngưng kết, quanh thân một cổ huyền khí tiết ra ngoài, nhiên sau huyền khí ở quanh thân uốn lượn ra từng đạo quỷ dị đường cong cuối cùng ở lòng bàn tay hội tụ, ngũ chỉ nắm tay, một đạo quyền ấn ngưng tụ, ẩn ẩn gian có bùa bí văn toát ra, trực tiếp đối đánh vào vừa mới phía sau kình phong phía trên, suy, kình phong tán loạn, thổi bay Đỗ thiếu phủ trước trán sợi tóc, bước chân lão đảo về phía sau đẩy lui ba bước. Cuối cùng tựa vào trên vách tường mới đứng vững thân mình, ngẩng đầu ánh mắt nhìn lại, cương nghị duệ trí trên khuôn mặt kia tối đen sáng ngời song đồng chớp chớp, toàn bộ tàng võ lâu tầng thứ ba không có một bóng người, liền ngay cả quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy một cái, gì, đây là cái gì, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ảnh, Đỗ thiếu phủ cũng là gặp được một cái đặc biệt vật, một đồ vật không biết thế nào liền từ phía trên vách tường lầu cắt góc một cái kẻ hở nội rớt xuống dưới, vừa khéo đánh rơi Đỗ thiếu phủ trên trán. Nếu không vừa mới này lui ra phía sau mấy bước lay động vách tường, sợ là vách tường lầu các kẻ hở nội gì đó cũng đều không dưới đến. Đỗ thiếu phủ thân thủ cầm vật ấy, chính là một cái phiến màu đồng cổ tiểu tháp, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, có vẻ thật không chớp mắt, mặt trên chi chít ma mật đều là tro bụi, xem ra bình thường cũng căn bản là không ai chú ý tới vật ấy. Đánh giá này không chớp mắt tiểu tháp một hồi, không có gì chỗ đặc biệt, khả năng chính là một cái tiểu ngoạn ý mà thôi. Đỗ thiếu phủ trong lòng càng nhiều vẫn là ở nhớ thương vừa mới đến cùng là ai ở đánh lén bản thân, đến cùng là ai, đem kia tiểu tháp thuận tay thu hồi bỏ vào trong dạ, Đỗ thiếu phủ còn tại nghi hoặc vừa mới đến cùng là ai ở ra tay với tự mình, lập tức cũng chỉ có thể đủ tính toán trước đi ra ngoài lại nói, tuy rằng không có tìm được Tử khí Triều Dương Kinh, nhưng nếu đến tàng võ lâu, lấy Đỗ thiếu phủ tính cách cũng sẽ không thể tay không mà về, tu luyện không xong Tử khí Triều Dương Kinh. Nhưng là vũ kỹ vẫn là có thể tu luyện, sao không thể đủ về sau vừa ra tay liền vận dụng kia thần bí nhất thức, hơi chút nhìn một ít vũ kỹ giới thiệu, Đỗ thiếu phủ cầm lấy một bộ vũ kỹ liền nhét vào bản thân trong dạ, tiếp theo tựa hồ là bên cạnh nhìn thấy gì đặc biệt vật, cũng thuận tay hãy thu dậy lên, Cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ lại đã tàn võ lâu tầng thứ hai lại đi tìm một phen, nhưng sau mới vừa lòng rời đi. Chương 7, xung đột. Đi ra tàn võ lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ tính toán tìm Phục Nhất Bạch hỏi một chút tử khí Triều Dương Kinh Phóng ở đâu, nhìn thấy cũng là một thiếu niên đang ở thành thật thật quét rác, mà Phục Nhất Bạch cũng là không thấy tung tích. Khi thiếu niên nhìn thấy theo tàn võ lâu nội đi ra Đỗ Thiếu Phủ, cầm cái chổi khuôn mặt có vẻ có chút kinh ngạc nghi hoặc, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ này ba chữ nhưng là truyền khắp toàn bộ Đỗ gia, tất cả mọi người ở nghị luận ngày hôm qua lôi đài phía trên chuyện tình, hét lớn một tiếng có thể đủ đem nhân đánh bay, khi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này ngốc tử thiếu gia không ngốc sao, nhìn thấy có nhân, Đỗ Thiếu Phủ thật thức thời đi nhanh rời đi. Chỉ có thể đủ là lần sau lại đến tìm Phục Nhất Bạch hỏi, dù sao tàn võ lâu cũng không phải là tùy tiện có thể vào địa phương, vạn nhất có nhân tác quái, về sau bản thân muốn tiến vào liền phiền toái. Đỗ gia nội viện xanh một mảnh, ban công cách xa nhau, hơn nữa Đỗ gia bộ tộc nhưng là toàn bộ thạch thành có chút cửu viễn tồn tại, kiến trúc cổ phong cổ sắc, phong cảnh có thể nói không sai. Đỗ Thiếu Phủ ly khai tàn võ lâu, dọc theo một cái đá vụn đường nhỏ, ở chung quanh bùn bực bạc phơ cảnh sắc trung, bước chân cũng không từ là chậm hạ vài phần, hì hì, đá vụn đường nhỏ tiền, đột phá có một trận tiếng nói tiếng cười tiếng động truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ nâng đầu, theo thanh âm nhìn lại, có mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ chính đã đi tới, khi trước một thiếu niên cùng thiếu nữ ở trong đám người phá lệ xuất chúng, làm cho phía sau thiếu niên cùng thiếu nữ vô hình trung tự thành làm nền, nhìn thấy kia một đám người, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhíu nhíu mày, khi trước một thiếu niên Đỗ Thiếu Phủ là nhận thức, tên là Đỗ Hạo, là Đỗ gia đại trưởng lão tôn tử, so với hắn đến còn muốn lớn hơn một tuổi, năm nay 17, nghe nói ở Đỗ gia hiện tại trẻ tuổi trung tuyệt đối đáng chú ý, cũng coi như Đỗ gia cùng thế hệ trung lĩnh quân nhân vật, đối này Đỗ Hạo, Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên là sẽ không quên, hắn tuy rằng là phế võ mạch, khá vậy là Đỗ gia thiếu gia thân phận, đồng dạng hàng tháng đều có trong tộc tiếp tế tiếp viện đang dược cùng tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng hàng tháng hắn tiếp tế tiếp viện đang dược cùng tiền tiêu vặt hàng tháng, căn bản là lạc không đến hắn trên người, vừa mới lĩnh đến, sẽ bị người đoạt, trong đó thưởng số lần nhiều nhất, chính là trước mắt này Đỗ Hạo, loại chuyện này, vốn trong tộc tự nhiên là cấm, bất quá bởi vì ngốc tử thiếu gia này bốn chữ, trong tộc trưởng bối cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản là không để ý tới, có lẽ trong tộc trưởng bối cũng cho rằng, một cái ngốc tử cầm này đang dược, cũng là không công lãng phí, còn không bằng cho người khác, sở dĩ đến sau lại, hàng tháng tiếp tế tiếp viện, Đỗ Thiếu Phủ đều tiên ít đi lĩnh quá, dù sao hắn cũng không dùng được, ở Đỗ gia cũng không cần hoa cái gì tiền. Lúc này phía trước chọc người chú mục thiếu nữ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra nhiều nhìn thoáng qua, không phải Đỗ gia nhân, này chung quanh đi theo vài cái thiếu niên cùng thiếu nữ cũng không phải Đỗ gia đệ tử. Thiếu nữ bộ dáng cực kỳ mỹ mạo, tuổi không lớn, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, trắng nõn làn da, khuôn mặt tinh xảo, ngẫu nhiên trong suốt cười, làm chung quanh vài cái Đỗ gia thiếu niên đều là lộ ra si mê sắc, đặc biệt Đỗ Hạo luôn luôn là nhiệt tình làm bạn tại trái phải. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đánh giá gian kia mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ cũng gặp được Đỗ Thiếu Phủ, tiếng nói tiếng cười tiếng động dần dần yếu bớt không ít, từng đạo ánh mắt đều là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tuy rằng phía trước có vài cái luận khởi bối phận đến đều có thể đủ xem như bản thân đường huynh đường đệ thiếu niên, nhưng theo 6 tuổi sau, Đỗ Thiếu Phủ liền chưa từng có cùng này đó cái gọi là huynh đệ tỷ muội có điều cùng xuất hiện, muốn nói có cùng xuất hiện, cũng chính là mỗi một năm tế tổ thời điểm, ở tổ từ hội đã bị này đó đường huynh đường đệ kia âm thầm châm chọc cười nhạo ánh mắt cùng tư thái, sở dĩ, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có nhiều đánh giá, lập tức đi về phía trước đi, Đỗ Thiếu Phủ, còn chưa tránh ra một ít, va chạm khách nhân làm sao bây giờ, Đỗ Hạo mày nhăn nhăn, có chút không vui nhìn đã đi tới Đỗ Thiếu Phủ. Hắn khả không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp phải này ngốc tử, trong mắt lộ ra một chút trào phúng, hiện tại cũng không tưởng bị này ngốc tử quấy rầy chuyện tốt. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nâng đầu, cũng không có tính toán để ý tới Đỗ Hạo, tiếp tục đi về phía trước đi, lời nói của ta ngươi không có nghe đến sao, cho ta tránh ra. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có không nhường, còn tiếp tục đã đi tới, Đỗ Hạo rốt cục đem ánh mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, bước chân hơi hơi tạm dừng. Đỗ Thiếu Phủ thế này mới dừng lại thân mình, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hạo, trong sáng con ngươi khẽ nhúc nhích, nói, này lộ cũng không hẹp, các ngươi đi của các ngươi, ta đi ta, không cần ta nhường đi. Đỗ Thiếu Phủ kia nhàn nhạt ngữ khí, làm cho Đỗ Hạo khuôn mặt bị kìm hãm, tự hồ là cảm giác hôm nay này ngốc tử thật đúng là cùng bình thường có chút không giống với, này ngốc tử trước kia nhìn thấy hắn nhưng là quay đầu bước đi, Không nghĩ tới hôm nay ở mỹ nhân trước mặt lại như thế chống đối hắn, sắc mặt nhất thời cũng âm trầm dậy lên. Hạo ca, cùng này ngốc tử có cái gì nhiều lời, ngốc lý ngu đần, cũng nói không rõ ràng. Đỗ Hạo phía sau một cái hoa phục thiếu niên thấy thế, nhất thời cực kỳ thức thời liền đi ra, giọng nói hạ xuống thời điểm, lường Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, một tay đó là đối với Đỗ thiếu phủ đẩy đi qua, trào phúng nói, ngươi này ngốc tử vẫn là thành thật điểm tránh ra, ca sát, thanh thúy ca sát thanh truyền ra, kia hoa phục thiếu niên lời nói âm còn không có hoàn toàn hạ xuống, đột phá trong miệng đó là truyền ra hét thảm một tiếng thanh, a, thê thảm kêu trên tiếng động theo kia hoa phục thiếu niên trong miệng truyền ra, thân hướng Đỗ thiếu phủ cánh tay thủ đoạn, không biết khi nào cũng là đã dừng ở Đỗ thiếu phủ lòng bàn tay nội đảo lộn 180 độ, ca sát một tiếng, một cánh tay trực tiếp trật khớp chặt đứt, một trương khuôn mặt nhất thời đau thành trư can sắt, mà hết thảy này, vừa mới dĩ nhiên là nhanh đến không ai thấy rõ ràng là thế nào phát sinh. Đỗ Quý, luận bối phận, ta là ngươi Đường ca, Đỗ gia trưởng ấu có tự, tôn ti có khác, dám đối với ta bất kính, đây là đưa cho ngươi giáo huấn. Đỗ thiếu phủ bàn tay buông, lạnh nhạt khoanh tay mà đứng, trong thanh âm lại là có thêm một loại làm người ta khó có thể phản kháng uy nghiêm khí thế, thình lình xảy ra hết thảy, làm mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều dại ra mắt choáng váng, chỉ có mỹ mạo thiếu nữ mày vi chọn, trong mắt ánh mắt có chút ngoài ý muốn dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người. Đỗ thiếu phủ, ngươi dám động thủ? Đỗ Hạo dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hơi hơi hít một hơi, ánh mắt nhất thời chăm chú vào Đỗ thiếu phủ trên người, khuôn mặt không giận phản cười, hắn cảm giác hôm nay này ngốc tử thật là có chút không giống bình thường, có lẽ đúng như trong tộc hiện tại đồn đãi trung một loại, này ngốc tử khôi phục bình thường, còn đã có thể tu luyện, trưởng ấu có tự, Đỗ gia là có quy củ, ta chính là dạy hắn quy củ mà thôi. Đỗ thiếu phủ nhìn Đỗ Hạo nói, hảo một cái trưởng ấu có tự, ta hảo Đường đệ, đầu của ngươi luôn luôn có chút không quá linh quang, kia xem ra, ta này làm ca ca, hôm nay cũng có tất yếu giáo ngươi một ít quy củ. Đỗ Hạo nhìn Đỗ thiếu phủ, chẳng qua khuôn mặt tươi cười trung lộ ra cũng không có che giấu bao sâu vẻ châm chọc, một cái ngốc tử mà thôi, liền tính là khôi phục, có năng lực đủ có bao nhiêu cường, ngươi giáo không xong. Đỗ thiếu phủ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hạo bên người kia mỹ mạo thiếu nữ, sau đó tiếp tục nhìn Đỗ Hạo nói, ta biết ngươi đơn giản là muốn khiến cho bên cạnh ngươi kia vị tiểu thư chú ý đi, giọng nói hơi hơi tạm dừng, Đỗ thiếu phủ khóe miệng một điều, lộ ra vài phần nghiền ngẫm ngữ khí, tiếp tục nói, bất quá, không thể không nói ngươi thật non nớt a, ta cảm giác ngươi thực lực không đủ, đừng đến lúc đó không có ra đến nổi bật, ngược lại đã đánh mất mặt, vậy thì mất nhiều hơn được, ngươi. Đỗ Hạo bị ám phúng, tức thời tươi cười khuôn mặt lại cũng vô pháp bảo trì hoàn toàn âm trầm dậy lên, hắn hoàn toàn thật không ngờ trước kia ngốc tử thiếu gia, hôm nay dĩ nhiên là đến như thế đại chuyển biến, cười lạnh nói, nghe nói ngươi ở Đỗ Vũ Đỗ Tuyết bọn họ thử tay nghề trên lôi đài ra không ít nổi bật, nguyên bản ta còn chưa tin, hiện tại xem ra hẳn là sự thật, vậy thì nhường ta thử xem ngươi đến cái tình trạng gì đi, ngày khác đi, nhường ngoại nhân nhìn chê cười, cũng là không tốt, hôm nay ta cũng còn có chuyện vội, ngươi cũng đừng đem bên cạnh ngươi tiểu thư vắng vẻ, lắc lắc tay áo dài, Đỗ thiếu phủ trực tiếp đi nhanh rời đi, không có lại quay đầu nhiều xem Đỗ Hạo liếc mắt một cái, Đỗ thiếu phủ, ngươi, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ lạnh nhạt rời đi, lạc ở trong mắt Đỗ Hạo, âm trầm khuôn mặt run rẩy, tự hồ là ngực bị đình chỉ cái gì, kia mỹ mạo thiếu nữ ánh mắt cũng là nhìn phía kia một đạo tử bào thiếu niên bóng dáng, gầy thân mình, nhưng bóng dáng cũng là có vẻ phá lệ cao ngất, nhìn sau đối chính nghẹn mặt âm trầm Đỗ Hạo nói, Hạo thiếu gia, người này là ngươi Đỗ gia huynh đệ sao, ta thế nào trước kia không thế nào gặp qua, chương 8, tu luyện vũ kỹ, thiếu nữ kia linh lung đường cong tại kia quần áo váy dài bao vây hạ có mê người đường cong hiện lên mà ra, làm cho chung quanh vài cái thiếu niên ngượng ngùng nhiều xem, cũng là lại nhịn không được vụng trộm mắt lé, hắn thật là chúng ta Đỗ gia nhân, tên là Đỗ thiếu phủ, nghe được thiếu nữ lời nói, Đỗ Hạo cũng chỉ hảo nhìn Đỗ thiếu phủ bóng dáng hung hăng trành liếc mắt một cái từ bỏ, bằng không thật đúng là hội vắng vẻ bên người gia nhân, một cái ngốc tử mà thôi, liền tính là hiện tại không ngốc, đến lúc đó mới hảo hảo thu thập không muộn, chỉ cần ở Đỗ gia, thu thập một cái ngốc tử cơ hội nhiều thật, nhìn bên người thiếu nữ, nhiên sau cố ý bỏ thêm một câu, nói, hắn cha là một cái vô dụng tử quỷ, hắn cũng chỉ là một cái ngốc tử, ánh mắt nhìn kia biến mất ở tại đá vụn đường nhỏ thượng cao ngất bóng dáng, thiếu nữ trong lòng nghi hoặc, nguyên lai hắn chính là Đỗ thiếu phủ, thật là ngốc tử sao, Diệp tiểu thư, ta tiếp tục cùng ngươi đi một chút, Đỗ Hạo khuôn mặt đối thiếu nữ bài trừ vẻ tươi cười, ánh mắt xa xa nhìn kia tử bào gầy thân ảnh, một chút tàn khốc ở trong mắt Lặng Yên lóe ra mà qua. Chạng vạng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ mới về tới sân, cũng không có nhìn đến phụ thân trở về. Mấy năm nay Đỗ Thiếu Phủ cũng đã thói quen, phỏng chừng phụ thân lại ở đâu uống nhiều đang ngủ, tuy rằng trong lòng vướng bận, nhưng là bất đắc dĩ. Trở lại phòng phát ra một hồi ngốc, Đỗ Thiếu Phủ từ trong lòng lấy ra hai cái cuốn trừ cùng một khối kỳ lạ thú cốt đến. Hai cái cuốn trừ thượng đều là bí văn bao trùm, lộ ra một cổ sắc bén rất nặng khí, đúng là ở tàng võ lâu tầng thứ ba cùng tầng thứ hai nội đều tự tìm một bộ vũ kỹ. Thứ nhất bộ vũ kỹ tên là Kinh Đào Hải Lãng Chưởng, là Đỗ Thiếu Phủ tàng võ lâu tầng thứ ba nội tìm được tiên thiên vũ kỹ, mặt khác một bộ Ba Động Quyền còn lại là ở tàng võ lâu tầng thứ hai nội tìm được tiên thiên vũ kỹ. Tuy rằng này hai bộ vũ kỹ đều là tiên thiên trình tự vũ kỹ, bất quá rõ ràng là Kinh Đào Hải Lãng Chưởng trình tự càng đỡ, bằng không này Kinh Đào Hải Lãng Chưởng cũng sẽ không thể đặt ở tầng thứ ba, mà Ba Động Quyền đặt ở tàng võ lâu tầng thứ hai. Tiên thiên vũ kỹ dưới còn có hậu thiên vũ kỹ. Chẳng qua hậu thiên trình tự vũ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là không có nhiều lắm hứng thú tu luyện. Ở lúc trước trên lôi đài, nhìn thấy Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ chờ Đường đệ Đường muội tu luyện hậu thiên vũ kỹ đều là sơ hở chồng chất, lỗ hổng không ít. Cái loại này vũ kỹ ở Đỗ Thiếu Phủ cho rằng, sợ là tu luyện cũng không quá lớn tác dụng. Ở tàng võ lâu lấy đến Kinh Đào Hải Lãng Chưởng sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết tiên thiên vũ kỹ nhưng là rất khó tu luyện. Trong lòng có chút lo lắng khó có thể thuận lợi tu luyện thành, cho nên mới lại đi tầng thứ hai tìm thoạt nhìn thấp một ít Ba Động Quyền. Hai cuốn vũ kỹ cuốn trừ bên cạnh là một căn kỳ lạ thú cốt, có bàn tay lớn nhỏ độ dài, bàn tay khó có thể nắm lại đây, cứng rắn vô cùng, mặt trên lộ ra không ít mạch lạc dấu vết, như là xâm nhập thú cốt trong vòng. Thú cốt cũng là Đỗ Thiếu Phủ ở tàng võ lâu tầng thứ ba thu hoạch, cũng là đặt ở một cái không chớp mắt địa phương. Bình thường phỏng chừng căn bản không có nhân lực tới lật lui quá. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy kia thú cốt đầu tiên mắt thời điểm, cũng là tự dưng cảm giác được trong lòng có chút khác thường dao động. Cái loại này dao động, hình như là đến từ trên người kia một cái mới chữa trị một hai phần mười phế võ mạch. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng thuận tay đã đem kia thú cốt thu dậy lên, về sau mới hảo hảo nghiên cứu một phen, tìm một chỗ trước thử xem tu luyện Ba Động Quyền. Cân nhắc một chút bản thân tình huống, Đỗ Thiếu Phủ quyết định trước nếm thử tu luyện trình tự thấp một ít Ba Động Quyền, dù sao có huyền khí trong người, tuy rằng là không có tu luyện công pháp, nhưng này cũng không ảnh hưởng tu luyện vũ kỹ, trừ phi là hoàn toàn không có huyền khí trong người, mới vô pháp tu luyện vũ kỹ. Phòng nội tự nhiên là cũng không rất thích hợp tu luyện vũ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không phải muốn tìm một yên lặng chút địa phương tu luyện vũ kỹ. Màn đêm phía trên, đầy sao nhiều điểm, phía sau núi chỗ sâu rừng rậm trung, Nguyệt hoa như luyện theo rậm rạp trọng điệp lá cây khe hở trung thấu bắn mà vào, ở hôn ám núi rừng nội để lại tinh tế toái toái vết lốm đốm, phương xa sơn mạch trong vòng, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến giả thú tê tiếng hô. Một chỗ núi nhỏ pha phía trên, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, hai tay kết xuất dấu tay, huyền khí bắt đầu khởi động, lòng bàn tay trong vòng một cổ huyền khí dâng lên mà ra, cuối cùng dừng ở phía trước cuốn trừ phía trên. Theo huyền khí dừng ở kia cuốn trừ phía trên, toàn bộ cuốn trừ phía trên bắt đầu nở rộ ra nhiều điểm quang huy, bí văn lóe ra, từ từ bắt đầu tự động triển khai, có chút thần kỳ, cuối cùng bí văn như là muốn toát ra mà ra, một đám bí văn hội tụ cuối cùng hợp thành một cổ bí văn quang triều, như là một đạo hình người quang ảnh trong người tiền tu luyện một bộ quyền pháp, nhưng sau này đó bí văn quang triều lại huyền ảo dũng vào dần dần nhắm lại hai tròng mắt Đỗ Thiếu Phủ mi tâm nội, bí văn tiến vào mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ khoanh chân mà ngồi thân mình cũng vì này rung lên. Sáng rọi bao phủ, cương nghị trên khuôn mặt lóe ra trong suốt sáng bóng, cuối cùng hết thảy bắt đầu bình tĩnh, kia cuốn trừ phía trên cũng đã biến mất sáng rọi. Hô, ước chừng nửa canh giờ sau, khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một hơi lưu phun ra, lông mi hơi hơi trác động, trong sáng hai tròng mắt nhất thời mở, có ánh sao ở chớp động. Ba Động Quyền, tiên thiên sơ đăng trình tự vũ kỹ, kình khí dao động, tu luyện đại thành, dao động chín tầng, tầng tầng chồng, uy lực gấp bội, đủ để đem đối thủ cốt cách đánh nát. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, đây là theo Ba Động Quyền tu luyện bí văn nội được đến Ba Động Quyền tin tức, bắt đầu tu luyện. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đứng lên tử, hồi tưởng vừa mới theo Ba Động Quyền tu luyện tin tức bên trong được đến tu luyện phương pháp, từng đạo dấu tay nhất thời ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết, ngũ chỉ nắm tay bắt đầu tu luyện đứng lên, nắm tay chém ra, trong không khí ẩn ẩn vì này rung chuyển dao động, màn đêm che đậy thương khung, ánh trăng như luyện, đầy sao nhiều điểm, thanh thạch phong cách cổ xưa lầu cát, một cái thiếu nữ lẳng lặng mà đứng, bộ dáng cực kỳ mỹ mạo, trắng nõn làn da, khuôn mặt tinh xảo, một đầu tóc dài trút xuống xuống, váy dài tráo thể, nói không hết xinh đẹp thanh nhã, một đôi con mắt sáng ở nguyệt dạ trung lóe ra quýnh mang, làm thanh nhã trung nhiều ra một chút mát lạnh khí chất, tử tâm, sang sảng thanh âm truyền ra, một cái gầy trung niên từ từ đi ra, 40 nhiều chút tuổi, khí chất bất phàm, nói, ở Đỗ gia một hàng thế nào, có cái gì không đặc biệt thu hoạch, cha, thiếu nữ quay đầu, mỉm cười, chu môi khẽ mở, nói, Đỗ gia này đồng lứa đều xem như không kém, chỉnh thể trình độ hẳn là so với khác mấy nhà lược cao một ít, bất quá ta phỏng chừng kia tam gia cũng có sở che giấu, Đỗ gia khác nhưng thật ra không có gì đặc biệt, bất quá cái gì? Gầy trung niên nhiêu có hứng thú nhẹ nhàng hỏi, Đỗ gia giống như có một cái ngốc tử thiếu gia, lúc này đây trong lúc vô ý ở Đỗ gia gặp qua, bất quá cùng ngoại giới truyền lại ngôn, tự hồ là có chút không giống với, thiếu nữ mỉm cười, nàng còn nhớ rõ kia một cái tử bào thiếu niên lời nói cử chỉ, trong mắt ánh mắt trong sáng, tuyệt đối sẽ không là đồn đãi trung ngốc tử, còn có kia ra tay bày ra đến thực lực, liền ngay cả nàng cũng không có nhìn thấu, ngươi nói hẳn là Đỗ thiếu phủ đi, Đỗ lão tam nhà ta con, này Đỗ lão tam nhà ta Đỗ là có chút thần bí, lúc trước ly khai Thạch Thành, nghe nói ở bên ngoài trở thành không sai, 16 năm trước đột phá trở lại Thạch Thành lại mang về nhất con trai, trung niên nhân hơi hơi nói nhỏ, nhưng sau ánh mắt nổi lên một chút dao động, nhìn bầu trời phía trên sáng trong minh nguyệt, nói, Thạch Thành lại bình tĩnh mười mấy năm, cũng nên náo nhiệt một phen, những năm gần đây, mỗi một gia đều không có thả lỏng đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng nỗ lực tu luyện một phen, tranh thủ lại tiến thêm một bước, còn có gần nhất mang thú sơn mạch trong vòng tựa hồ cũng không quá bình tĩnh, ngươi gần nhất cũng không cần dễ dàng đi vào, miễn cho gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ân, ta đã biết, thiếu nữ đối trung niên nhân gật gật đầu, xoay người tiếp tục ngẩng đầu nhìn thiên thượng minh nguyệt, gió đêm nhẹ phẩy, sau lưng tóc đen nhẹ nhàng mà động, chương 9, kinh đào hải lãng chưởng, ba ngày sau, mặt trời chiều ngã về Tây, lạc nhật ánh chiều tà phóng đại địa, đại phiến ráng đỏ chiếm cứ ở Tây phương trên đường chân trời, yên tĩnh núi rừng nội, Đỗ thiếu phủ trong tay từng đạo dấu tay ngưng kết, một cổ huyền khí ở lòng bàn tay trong vòng bắt đầu khởi động, cuối cùng lại ở trong cơ thể riêng mấy cái kinh lạc cùng huyền khiếu trong vòng lưu động mà qua, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng lại hội tụ ở tại lòng bàn tay trong vòng, làm cuối cùng huyền khí hội tụ ở tại lòng bàn tay trong vòng thời điểm, này một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ trên người khí thế nhất thời trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như một cái ngủ say mãnh thú thức tỉnh, uy thế kinh người, ca ca, dưới chân mặt quy liệt, quanh thân tử bào phần phật, chung quanh không gian cũng là ầm ầm rung lên, giống là có thêm vô số thiên địa năng lượng dao động chính nguyên nguyên không dứt đối với Đỗ thiếu phủ quanh thân chen chúc quán chú mà đi, cuối cùng cũng hội tụ ở tại kia một chưởng chung quanh, làm chung quanh không gian giống như sôi trào mặt nước giống nhau không ngừng nổi lên dao động, kinh đào hải lãng chưởng, Đỗ thiếu phủ một chưởng đánh ra, huyền khí bắt đầu khởi động, yên tĩnh núi rừng trong vòng. Một tiếng giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra, ngay sau đó chưởng ấn nơi đi qua, một cổ mắt thường có thể thấy được kình phong dao động khuếch tán mà khai, cuối cùng chưởng ấn dừng ở một viên ước chừng là có hai cái bát khẩu lớn nhỏ thân cây thượng, một cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía thân cây, oanh, kiên cố thân cây ầm ầm lay động, lập tức lên tiếng trả lời mà đoạn, mỗi một tiếng âm bạo thanh tại đây yên tĩnh núi rừng trung không ngừng quanh quẩn, vô số lá cây rơi phiêu tán, đem tầm mắt cũng hoàn toàn che khuất, chung quanh có phi điểu giả thú kinh hách, nhất thời chấn sí bay lên, rít gào bôn chạy xa xa, cuối cùng hết thảy bình tĩnh trở lại, chung quanh một mảnh đống hỗn độn, nhìn bẻ gãy đại thụ, Đỗ thiếu phủ trong sáng trong ánh mắt cũng trào ra một chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt lập tức lại hơi đổi, trong miệng thì thào nói nhỏ, kinh đào hải lãng chưởng, quả nhiên muốn so với ba động quyền mạnh hơn thượng không ít, bất quá này hai bộ vũ kỹ, thế nào cảm giác sơ hở vẫn là không ít. Hẳn là có thể tinh tranh hơn tiếng một ít, ba ngày thời gian, Đỗ thiếu phủ thành công tu luyện thành tiên thiên vũ kỹ ba động quyền cùng kinh đào hải lãng chưởng, Đỗ thiếu phủ cảm giác cùng lúc trước 10 năm thời gian mới từ tấm bia đá thượng lĩnh ngộ mà ra kia thần bí nhất thức mà nói, tu luyện này hai bộ tiên thiên trình tự vũ kỹ, thật sự là có vẻ rất dễ dàng, mặc kệ là ba động quyền vẫn là kinh đào hải lãng chưởng tu luyện, Đỗ thiếu phủ cảm giác chỉ cần đối lập một chút lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức, nhưng sau hơi chút lĩnh ngộ một chút sau, cơ hồ chỉ cần nếm thử hai ba thứ sau có thể đủ trực tiếp tu luyện thành công. Sở dĩ, Đỗ thiếu phủ một buổi tối thời gian liền tu luyện thành ba động quyền, nhưng sau hai ngày một đêm, lại tu luyện thành công kinh đào hải lãng chưởng, ba động quyền trung huyền khí tam chuyển, trải qua Khí Xá đến Vân Môn, quá Khổng Tối, cuối cùng đến Thiếu Phủ, nếu là có thể trung gian quá Thái Uyên cùng Thiếu Thương, lời nói, đủ để cho huyền khí càng thêm no đủ, uy lực cũng sẽ càng mạnh, còn có mấy cái huyệt khiếu kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, giảm bớt lời nói, sẽ làm ba động quyền tốc độ nhanh hơn, cũng sẽ càng thêm nhanh nhẹn, giảm bớt không ít sơ hở. Đỗ Thiếu Phủ thì thào trong miệng thì thào nói nhỏ, Kinh Đào Hải Lãng Chưởng cũng là giống nhau, nếu là huyền khí nhiều hội tụ ở Thiên Môn cùng Thiên Trì, liền sẽ không cường ngạnh có thừa, liên miên không đủ, đến lúc đó mới chính thức có Kinh Đào Hải Lãng khí thế, quy lực hẳn là cũng sẽ lại cưỡng bức không ít, cái khác địa phương cũng còn có không ít sơ hở cùng không đủ. Đỗ Thiếu Phủ lâm vào một loại bán trầm tư trạng thái trung, ba động quyền cùng Kinh Đào Hải Lãng Chưởng đều là không kém, đặc biệt Kinh Đào Hải Lãng Chưởng so với ba động quyền đến lại là mạnh hơn thượng không ít, tu luyện thành ba động quyền cùng Kinh Đào Hải Lãng Chưởng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng là phát hiện này hai bộ vũ kỹ đều cũng có không ít sơ hở lỗ hổng, thậm chí sơ hở cùng lỗ hổng còn không thiếu, có lẽ có thể đem này đó vũ kỹ không đủ địa phương hoàn thiện một chút, đột phá. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong sáng trong ánh mắt sáng rọi sáng ngời, lập tức bắt đầu lại lâm vào một loại trầm tư trung, một cái không có cảnh giới nhân, trong vòng 3 ngày tu luyện thành hai bộ tiên thiên vũ kỹ, hiện tại thế nhưng còn tính toán muốn hoàn thiện tiên thiên vũ kỹ, giờ phút này sợ là có mạch động trình tự võ giả ở đây, cũng đủ để là hận không thể tìm một cái địa khâu chui đi vào, này quả thực liền rất đã kích người, huống chi này nói ra đi cũng không có khả năng có nhân hội tin tưởng, 3 ngày tu luyện thành hai bộ tiên thiên vũ kỹ, vẫn là một cái không có tu vi cảnh giới nhân, trừ phi là gặp quỷ còn không sai biệt lắm, người bình thường căn bản không có khả năng làm được. Mấy ngày thời gian từ từ mà qua, sáng sớm, thần phong nhẹ phẩy, không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm, ba động quyền, sáng sớm, phía sau núi rừng cây bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo dấu tay cấp tốc ngưng kết, một cổ huyền khí ở trong cơ thể huyệt khiếu trong vòng du động, cuối cùng hội tụ ở tại lòng bàn tay trong vòng, ngũ chỉ nắm tay, chỉ một thoáng một cổ kinh người khí thế bạo phát ra, trong mắt đồng tử sáng rọi lóe ra, một quyền trực tiếp đối với phía trước một khối nham thạch quanh khứ. Bang bang phanh, trầm thấp trầm đục thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh, một cổ kinh người kình khí cuộn sóng tổng cộng 13 tầng, tầng tầng trọng điệp, khí thế cơ hồ là thành lần chồng, càng ngày càng kinh người, đến thứ 13 tầng thời điểm, khí thế đã là đạo khủng bố nông nổi, như sóng xung kích một loại, cuối cùng hung hăng dừng ở trên tảng đá, phanh, một quyền hạ xuống, kia ước chừng có hai người thể tích lớn nhỏ cứng rắn nham thạch cũng là ầm ầm một tiếng, hóa thành đại phiến thật nhỏ đá vụn bạo bắn mà khai. Ba động quyền, một quyền cửu trọng lãng, nhất lãng so với nhất lãng tăng lên muốn khó khăn, nhưng lúc này nếu là Đỗ gia cường giả ở, sợ là đủ để nghẹn họng nhìn trân trối, liền tính là tận mắt đến cũng khó có thể tin đi. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thi triển ba động quyền, nhưng là oanh ra 13 trọng lãng đến, so với nguyên bản cửu trọng lãng, nhưng là ngạnh sinh sinh cường tứ lãng a, kia khó khăn cùng uy lực có thể nghĩ. Hoàn thiện qua đi ba động quyền, quả nhiên là uy lực so với nguyên lai phải mạnh hơn nhiều. Nhìn bản thân hoàn thiện sau ba động quyền sở lấy được hiệu quả, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, như là hoàn thành nhất kiện đại công trình giống nhau. Vẻn vẹn là 4 ngày thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp liền chìm đắm trong hoàn thiện ba động quyền trung, rốt cục thì lấy được vừa lòng hiệu quả. Ở hoàn thiện ba động quyền trung, Đỗ Thiếu Phủ mới xem như lý giải đến, hoàn thiện vũ kỹ so với tu luyện vũ kỹ nhưng là muốn nan nhiều. Tự biết nếu không theo cổ thạch bi nội lĩnh ngộ ra kia nhất thức trong vòng chiếm được không ít dẫn dắt, có loại suy một ra ba cảm giác, bằng không căn bản vô pháp làm được hoàn thiện ba động quyền. 4 ngày mới hoàn thiện ba động quyền, đi về trước nhìn xem cha có hay không trở về, quá vài ngày lại hoàn thiện Kinh Đào Hải Lãng Chưởng đi. Đỗ Thiếu Phủ không có đánh tính tiếp tục hoàn thiện Kinh Đào Hải Lãng Chưởng, đã là mấy ngày không có đi trở về, mấy ngày nay thậm chí chính là tùy tay ở phụ cận hái được một ít giả quả đỡ đói. Gì? Này tiếng sáo truyền ra mấy ngày thôi, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, chậm rạp phương xa sơn mạch chỗ sâu, có từ từ dương dương tự đắc tiếng sáo truyền đến, tiếng sáo thanh thúy uyển chuyển, khi thì du dương triền miên, mấy ngày nay lĩnh ngộ vũ kỹ cùng hoàn thiện vũ kỹ trung, liền ngẫu nhiên hội nghe thế du dương tiếng địch, cũng không biết từ nơi này truyền đến, còn có nhất kiện cực kỳ đặc biệt việc, vừa đến đêm khuya, xa xa mang thú sơn mạch phương hướng, thú trống tiếng động cũng càng ngày càng nhiều. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có nhiều để ý tới kia tiếng sáo cùng thú trống tiếng động, hơi chút thu thập một phen, đó là trực tiếp xuống núi mà đi. Huy, người đó ai, lại đây, phía sau núi một đường xanh Đỗ Thiếu Phủ vừa mới hạ phía sau núi, đó là nghe được một đạo có chút chói tai thanh âm truyền đến, lập tức một cái tuổi chừng 50 tuổi tả hữu ông già liền xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Chương 10, mỗi năm một lần đánh giá, chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ dừng bước hơi hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt ứng một câu, này ông già Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là nhận thức, Đỗ gia hiện tại hậu viện quản gia Đỗ Hải, so ra kém Đỗ gia tiền viện tổng quản địa vị, bất quá ở Đỗ gia coi như là địa vị không thấp, bình thường cũng không có đem tự bản thân Đỗ gia thiếu gia xem ở trong mắt, đương nhiên, đối khác Đỗ gia thiếu gia, này Đỗ Hải nếu nhìn thấy, rất xa liền cúi đầu không lưng trôi qua, hôm nay nhưng là trong tộc mỗi năm một lần hậu bối luận bàn đánh giá ngày, lúc này đây phần thưởng nhưng là cực cao, ngươi thế nào còn không đi, đừng trách ta không thông tri ngươi, lúc này đây cơ hội nhưng là khó được, Đỗ Hải sống lưng đỉnh cực cao, như là đêm này tin tức nói cho Đỗ Thiếu Phủ, là một loại bố thí một loại, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có một chút châm chọc, cũng có chút hứa cười nhạo, một cái ngốc tử, đi tham gia đánh giá sợ là cũng vô dụng đi, lại là mỗi năm một lần luận bàn ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ rất có cảm giác được thời gian quá còn thật là có chút mau, cũng là không để ý đến Đỗ Hải, lập tức rời đi, này ngốc tử, chẳng lẽ còn thật muốn đi tham gia đánh giá sao, Đỗ gia làm sao có thể ra như vậy một cái ngốc tử, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, Đỗ Hải đạm mạc cười lạnh, theo hừ dân ca, lưng hai tay mà đi, còn có mới tới vài cái nha hoàn đang chờ hắn đi dạy đâu, muốn nói cách khác, hắn cũng đã sớm đi xem náo nhiệt, mỗi một năm trong tộc trẻ tuổi đánh giá luận bàn đều là ở Đỗ gia giáo trường, làm Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đến giáo trường ngoại thời điểm, liền nghe được ồn ào náo nhiệt tiếng gầm, đến giáo trường, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là tưởng muốn nhìn náo nhiệt, giáo trường trung ương, thượng trăm cái chủ hệ cùng chi thứ vừa độ tuổi đệ tử đã sớm là ở nóng lòng muốn thử cùng đợi, mấy phá lệ xuất chúng thiếu niên thiếu nữ đứng ở trong đó phá lệ ngạo nghễ, các thiếu niên thiếu nữ đều là ở này phía sau vây quanh, di, mau nhìn, kia ngốc tử đến, theo Đỗ Thiếu Phủ đến giáo trường thượng, cũng lập tức còn có nhân chú ý tới, lập tức càng ngày càng nhiều ánh mắt cũng là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, nghe nói kia ngốc tử giống như khôi phục, cũng không biết có phải không phải thật sự, phỏng chừng nan để khôi phục đi, lúc trước trong tộc lãng phí nhiều như vậy nhân lực tài lực đều không có đem chữa khỏi, hiện tại phỏng chừng nan để khôi phục, ha ha, ngốc tử cũng tới tham gia trong tộc đánh giá luận bàn, đến so ngốc sao, này ngốc tử cũng tới tham gia trong tộc đánh giá, sợ là tìm đến trừ đi, này ngốc tử nếu bình thường chút, nhưng thật ra trưởng cũng không sai, rất dễ nhìn, theo Đỗ Hạo ba người nhằm vào, chung quanh trào phúng châm biếm không ngừng, không ít thiếu nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng là lộ ra tiếc hận sắc, đối với chung quanh mọi người không hề cố kỵ truyền đến trào phúng khinh thường cùng tiếc hận than nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ cương nghị duệ trí trên khuôn mặt, tối đen con ngươi đờ đẫn tại kia chút trào phúng tộc nhân trên người quét tảo, nhưng ánh mắt cũng là vẫn như cũ trong sáng, tự hồ này trào phúng khinh thường chút không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cảm giác được cái gì, hơi hơi ngẩng đầu, đó là nhìn thấy quảng trường thượng kia một đống không sai biệt lắm cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ chung, không ít ánh mắt cũng là dừng ở hắn trên người, trong đó thiên bị bản thân giáo huấn quá Đỗ Quý, chính ánh mắt mang theo hàng ý chỉ hướng về phía hắn, cùng bên người một cái hoa phục thiếu niên đưa lỗ tai nói xong cái gì, kia hoa phục thiếu niên Đỗ Thiếu Phủ nhận thức, tên là Đỗ Hướng, là Đỗ Quý ca ca, cũng là hiện tại Đỗ gia trẻ tuổi trung đáng chú ý, Đỗ Hướng bên người, còn có Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ Đỗ Hạo, mặt khác còn có một cái tên là Đỗ Duyên thiếu niên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là không xa lạ, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên này ba người, lúc này đứng ở giữa sân, đều là bị không ít thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở bên trong, biểu hiện ba người ở bạn cùng lứa tuổi trung bất phàm địa vị, cũng không biết Đỗ Quý nói với Đỗ Hướng cái gì, Đỗ Hướng ánh mắt lộ ra hàng ý cũng lập tức xa xa một thị mà đến, khi Đỗ Hạo cùng Đỗ Duyên hai người cũng là lập tức xa xa phóng đến hàng ý ánh mắt, khi chờ ánh mắt, rõ ràng là không có gì thiện ý, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt xa xa tại kia Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người trên người nhìn thoáng qua, này năm cướp đoạt bản thân hàng tháng đang dược, cũng chính là này ba người vì chủ, khóe miệng chậm rãi dơ lên không tốt độ cong, lập tức Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt lại là cười nhẹ, tự than thở lắc lắc đầu, nhưng sau chậm rãi về phía trước đi đến, muốn tìm một tầm mắt hảo một điểm vị trí đợi xem náo nhiệt, này ngốc tử đến này làm cái gì, cách này ngốc tử xa một ít hảo, miễn cho dính vào ngu đần, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi tới, ven đường Đỗ gia người đều như là đang trốn ôn thần giống nhau thần sắc đạm mạc, ánh mắt hèn mọn chán ghét nhượng bộ lui binh, căn bản không có nhân nguyện ý cùng Đỗ Thiếu Phủ đứng chung một chỗ, nhị gia đến, đúng lúc này, một đám Đỗ gia trưởng giả từ từ hướng giáo trường mà đến, nhất thời nhường giáo trường bốn phía người xem đều xôn xao đứng lên, gặp qua nhị gia cùng chư vị trưởng lão, giáo trường chung quanh mọi người, bao gồm là Đỗ Hướng, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên chờ thiếu niên thiếu nữ cũng là lập tức cung kính đối với đến một hàng Đỗ gia trưởng giả nhóm hành lễ, miễn lễ, nhất chúng Đỗ gia trưởng giả trung, khi trước một cái thân hình rắn chắc đại hán tay áo dài huy gạt, nhìn chung quanh Đỗ gia chi thứ cùng chủ hệ bọn hậu bối, ánh mắt cũng là lộ ra vui mừng cùng chờ mong, nhưng lập tức ánh mắt đảo qua chung quanh đám người, cuối cùng ánh mắt xuyên qua đám người, lập tức dừng ở một người đứng lên trong sân Đỗ thiếu phủ trên người, lúc này đây nhị bá tự mình trụ trì sao? Đối với kia thân hình rắn chắc đại hán, Đỗ thiếu phủ trong mắt ánh mắt nhu hòa một ít, đó là bản thân thân nhị bá Đỗ Chí Hùng, từ nhỏ đối bản thân không sai, cũng là toàn bộ Thạch Thành trong vòng có tiếng cường giả, luôn luôn lấy cuồng mãnh tác phong kinh sợ không ít đối Đỗ gia bất mãn thế lực. Đỗ Chí Hùng ánh mắt ở Đỗ thiếu phủ trên người có chút ngoài ý muốn lưu lại một hồi, lại cũng không nói thêm gì, nhưng sau đó là một thị hướng về phía Đỗ Hạo, Đỗ Hướng này nóng lòng muốn thử thiếu niên thiếu nữ, cất cao giọng nói: "Các ngươi huynh đệ tỷ muội luận bàn đánh giá, điểm đến tích chỉ, đầu tiên là đấu loại, cuối cùng thừa lại 12 nhân thời điểm, ở rút thăm quyết định đối thủ một vòng luân quyết đấu, đều minh bạch trận đấu quy tắc sao?" Minh bạch, nghe được đại hán câu hỏi, một đám thiếu niên thiếu nữ nhất thời vang lên chỉnh tề ứng tiếng quát, ánh mắt lúc này cũng là đều dừng ở cách đó không xa một trương dài trên bàn, mặt trên phóng hai cái hộp gấm cùng một cái trẻ con thể tích lớn nhỏ bình ngọc, trong mắt có nóng cháy sắc, tự hồ là đã sớm biết kia bên trong ra sao chờ vật. Trắng chắc đại hán vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc này đây các ngươi bên trong cuối cùng xuất sắc ba người, thứ nhất danh tướng có thể được đến bạo thạch yêu lang máu huyết lễ rửa tội trúc cơ, thứ hai danh cùng thứ ba danh đều tự được đến một quả trúc cơ đan, khắc biểu hiện tốt, cũng đến lúc đó có điều tưởng thưởng, bạo thạch yêu lang máu huyết trúc cơ, đến lúc đó có khả năng có thể đủ được đến bạo thạch yêu lang thiên phú thú có thể." Lúc này đây gia tộc vì này đó hậu bối, thật đúng là hạ vốn gốc, xem ai có thể đủ cuối cùng được đến bạo thạch yêu lang máu huyết lễ rửa tội trúc cơ. Một đám chỉnh tề mà đứng thiếu niên các thiếu nữ trong cơ thể máu nhất thời sôi trào hừng hực, vô luận là bạo thạch yêu lang máu huyết vẫn là trúc cơ đan, kia chờ dụ hoặc đều là vĩ đại, bạo thạch yêu lang máu huyết, ta nhất định phải được đến. Đỗ Hạo hai tay hơi hơi nắm tay, trong mắt hiện lên nóng cháy sắc, bạo thạch yêu lang máu huyết lễ rửa tội trúc cơ, đối khắp cả Đỗ gia mà nói cũng là khó có thể dễ dàng chống đỡ vài lần, mà ưu việt về sau cũng là có thể nghĩ. Sở dĩ lúc này đây hắn nhất định phải được đến bạo thạch yêu lang máu huyết vì bản thân lễ rửa tội trúc cơ đột phá đến tiên thiên cảnh, thật đúng là cực kỳ phong phú mê người a. Nghe này phần thưởng, Đỗ thiếu phủ đều là trái tim gia tốc khiêu giật mình, muốn trước đây lời nói còn không sao cả, nhưng hiện tại bản thân dù sao cũng là có thể tu luyện, ý nghĩa tự nhiên liền cũng không giống với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.